tu chân thế giới lão hổ 60 chương 622 ngươi có thể hay không trước mặt xong quần áo phân tán thành vô số phần thân thể. Bản thân ẩn chứa một loại nào đó quy tắc. Giờ phút này nhưng lại bởi vì đặc thù lực lượng. Tại hóa hình đan thôi phát phía dưới. Bắt đầu một lần nữa xây dựng thân thể. Loại tình huống này, Lâm Hổ thế mà không mất đi ý thức. Trong thân thể từng cái bộ phận. Tựa như đều cùng nhục thân đan điền liên hệ tới. So với trước kia yêu thú thân thể thời điểm. Cảm giác càng thêm kiên cố. Liên hệ càng thêm chặt chẽ. Thời gian từng phút từng giây đi qua thân thể đang không ngừng biến động. Cái này giống như là da thịt máu xương rèn luyện đến một cái giai đoạn cực hạn. Đang gây dựng lại bên trong. Tạo thành một loại khác thần bí liên hệ. Khiến cho Lâm Hổ thân thể. Có thể biến lớn thu nhỏ. Mà sẽ không thương đến căn bản. Thân thể cũng là như thế. Lâm Hổ có thể cảm giác được mình tìm về quyền khống chế thân thể. Ngày xưa thân thể bộ dáng càng là ở giờ phút này một lần nữa ngưng tụ. Đây là Lâm Hổ giật mình không thôi. Nhân tộc nhục thân đã bắt đầu thành hình. Cực kỳ giống mình kiếp trước. Đây là bởi vì thần hồn duyên cớ sao, hoặc có lẽ là ý thức của mình tồn tại. Tiềm thức liền hướng về cái phương hướng này phát triển. Bàn về hình dạng, Lâm Hổ đời trước tính không được kém. Bây giờ thân thể thối biến. Một lần nữa cấu tạo thân thể. Bởi vì yêu đan thân thể hoàn mỹ tính. Càng là hiện ra một bộ hoàn mỹ cảnh tượng. Thế mà để Lâm Hổ có loại tìm không thấy chỗ có thể soi mói. Đây coi là cái gì? Là bởi vì hổ ra là anh tuấn lão hổ. Vẫn là bởi vì đời trước liền đã đẹp trai như vậy, nhục thân đan điền cũng đang biến hóa. Bởi vì phải thích ứng nhân tộc thân thể. Cũng may nhục thân đan điền đã hóa làm một thể. Ngũ tạng lục phủ các loại bao quát tại trong đó. Chỉnh thể biến hóa. Vấn đề cũng không lớn. Quá trình này rất chậm. Để Lâm Hổ sinh ra dày vò cảm giác. Nhưng hắn quá muốn hóa hình. Càng là muốn nhìn một chút sau khi biến hóa thành quả. Cho nên mới có chút không kịp chờ đợi. Quá trình rất thống khổ, lại bị vui sướng tách ra. Cuối cùng, Lâm Hổ thân thể triệt để khép kín lại ở chung một chỗ. Tạo thành hoàn mỹ vòng khép kín. Tượng trưng cho thành công hóa hình. Hai tay của hắn chống đỡ trên mặt đất, miệng to thở hổn hển. Càng là không kịp chờ đợi muốn đứng lên. Thời gian quá dài không thể bảo trì hình người. Thế mà để Lâm Hổ sinh ra một cỗ cảm giác không được tự nhiên. Hắn không ngừng kiểm tra thân thể của mình. Phát hiện bản thân lực lượng không có suy bại bao nhiêu. Cùng bình thường yêu thú hóa hình thì trở nên yếu khác biệt. Lâm Hổ hổ hình thái không có năng lực quá lớn. Chính là một cái lực lớn vô cùng. Bây giờ thân thể này cho Lâm Hổ một loại lúc trước biến thân cảm giác. Lực lượng cũng tốt. Linh mẫn cũng được, cũng không tính là quá kém, xem như dung hợp hai loại hình thái ưu thế. Không đúng. Nhìn ta tiểu hỏa cầu Lâm Hổ vận chuyển lên lực lượng đến. Phát hiện cùng yêu thú hình thái biến hóa cũng không lớn. Dù sao mình bản thân liền là nhân tộc. Lực lượng vận chuyển, một mai tiểu hỏa cầu bị Lâm Hổ ném ra ngoài. Hắn hai mắt lập tức sáng lên. Nguyệt hồ thuật pháp thiên phú cũng ở, đây là đúng nghĩa hoàn mỹ hóa hình. Yêu thú không thích hóa hình. Thuần túy là bởi vì sẽ biến yếu. Sẽ còn không thích ứng. Giống như là Lâm Hổ từ người biến thành lão hổ. Có loại cực độ cảm giác bài xích. Rất khó nắm vững thân thể. Nếu không phải là thuộc về đặc thù tồn tại, Lâm Hổ đoán chừng cũng rất khó thích ứng. Hắn cuống quýt nhéo nhéo khuôn mặt của mình. Sờ lấy thân thể của mình. Ngón tay truyền đến ấm áp xúc cảm. Mới để cho Lâm Hổ có một loại mình chân thực còn sống cảm giác. Từ trong vòng tay chứ vật lấy ra một chiếc gương. Lâm Hổ nghiên cứu hình dạng của mình. Rất đẹp trai. Luôn có chút không nói được mùi vị. Ta đời trước là như thế này, có vẻ giống như nhớ không rõ lắm. Lâm Hổ chính mình cũng hồ đồ rồi. Hắn giống như thật là không có làm sao đi sửa chữa dung mạo. Nuốt hóa hình đan. Thân thể là hoàn mỹ chuyển hóa. Khả năng bởi vì nhân tộc thần hồn quan hệ. Mới có thể lột xác thành cái dạng này. Hơn phân nửa là bởi vì ta thân thể trắng nón vô cấu. Thân thể cũng đã nhận được tẩy lễ. Cùng trước đó cái kia cả người là độc. tại ô tô đuôi khói. Cống ngầm dầu bên trong lớn lên thân thể không đồng dạng. Lâm Hổ lẩm bẩm nói. Đen bóng thẳng đứng tóc. Bay xéo anh Tuấn mày kiếm. Đen nhánh thâm thúy đôi mắt. Góc cạnh rõ ràng hình dáng. Thon dài cao lớn lại không tục tằng dáng người. Lâm Hổ đối thân thể này thực sự là 100% hài lòng. Đúng rồi, để Xảo Ngọc Mèo cùng Lão Tần mở mang kiến thức một chút. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Hắn không kịp chờ đợi đi ra ngoài. Bởi vì trận pháp ngăn cách thanh âm. Cũng rất khó nhìn đến tình huống bên trong. Lão Tần chỉ có thể đứng bên ngoài nhón chân nhìn qua. Còn đang nghi hoặc mấy cái canh giờ đi qua. Hổ ra tại sao còn không đi ra thời điểm. Nàng đột nhiên kinh hô lên. Thân thể nhỏ bé nhất thời hướng về sau mặt ngửa mặt lên kém chút bị đụng vào trên mặt đất. Một cái có lực khuỷu tay hơi hơi quơ tới. Trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Làm sao như vậy lỗ mãng. Đụng hư làm sao bây giờ đây cũng không phải là nói đùa. Yêu thú cảm thấy biến yếu. Cái kia là bởi vì bọn hắn quá không quen tu sĩ thân thể. Nhưng đối với Lâm Hổ mà nói vấn đề liền không lớn. Thân thể cơ hồ không có nhược hóa bao nhiêu. Đơn giản là một chút thần thông. Tỷ như miêu bộ cách này tạm thời không cách nào sử dụng. Cũng coi là trở nên yếu đi a. Hắn thân thể này nếu như quả thật dùng sức. Hoàn toàn có thể đem Lão Tần đụng cái vỡ nát. Ngươi là. Hổ ra Tần Uyển Nhi mở to hai mắt, một bộ khó tin bộ dáng. Hổ ra đi vào hóa hình, từ bên trong đi ra tu sĩ, khẳng định chính là hổ ra. Đợi nàng đứng lại. Lâm Hổ mới nhẹ nhàng búng trán nàng nói. Vẫn là Lão Tần có ánh mắt. Hổ ra có đẹp trai hay không? Tần Uyển Nhi khuôn mặt một mảnh ửng đỏ. Dùng sức gật đầu một cái. Không dám chút nào mở to mắt. Lâm Hổ cười hắc hắc. Lại nhìn phía một bên uể oải Xảo Ngọc nói. Xảo Ngọc mèo. Hổ ra có đẹp trai hay không xấu xí không kéo mấy. Sớm làm biến trở về yêu thân a. Xảo Ngọc lẩm bẩm một bộ vết bỏ bộ dáng. Lời này thật không phải nói đùa. Nàng là miêu yêu. Nhân tộc tu sĩ ở trong mắt nàng đều là giống nhau. Trên cơ bản chỉ có thể dựa vào mùi vị đến phân biệt. Có đẹp trai hay không nàng căn bản nhìn không ra. Lâm Hổ ôm cánh tay nói. Ta mới vừa vặn hóa hình. Ngươi để cho ta khoe khoang một hồi chứ. Về trễ một chút. Lại không thể dùng cách này tư thái. Mình hóa hình còn tính là bí mật. Ngoại nhân cho là mình là thối thể cửu phẩm. Cách này cũng không ít chỗ tốt. Lâm Hổ không có ý định cải biến. Chí ít trước mắt không thể. Cho nên trở về khẳng định không thể bảo trì hình người. Cũng may hóa hình đan tác dụng chính là ngưng tụ ra thân thể hoàn mỹ. Lâm Hổ bây giờ có thể tại hai cái thân thể tầm đó lẫn nhau hoán đổi. Cái này dính đến thân thể thao tác. Nhưng đối với yêu thú mà nói. Cái này thật đúng là không phải là vấn đề gì. Lâm Hổ cười toe toét cùng Xảo Ngọc trò chuyện. Lão Tần bưng bít lấy hai mắt. Ngón tay hơi lộ ra một chút khe hẹp. Nhìn thoáng qua về sau. Rốt cuộc nhìn không được. Nàng xấu hổ đỏ nói. Hổ ra. Ngươi có thể hay không trước mặt xong quần áo à, quần áo ác. Lâm Hổ chính trò chuyện hăng say. Lúc này triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn lướt qua thân thể của mình. Ánh sáng lưu lưu không mảnh vải che thân. Ngọa tào. Ta làm quá lâu yêu thú, thế mà quên muốn mặc quần áo. Lâm Hổ bỗng nhiên la hoảng lên. Hắn làm yêu thú thời điểm. Trên căn bản là thản chứng chứng. Lộ đệ đệ. Căn bản không giống như là Xảo Ngọc dạng này. Còn mặc vào yêu thú đặc chế lông giáp. Đột nhiên hóa hình, Lâm Hổ trong lúc nhất thời thế mà vẫn chưa hoàn toàn chuyển biến tới. Tu chân thế giới lão hổ 60 chương 623 hổ ra ngươi quá lớn quần áo. Quần hổ ra nào có Lâm Hổ liền nhớ thương hóa hình sự tình. Còn tưởng rằng hóa hình tự mang quần áo đây. Quả nhiên là bị phơ vòng tay làm hư á. Lão Tần khuôn mặt đã đỏ không đi nổi. Tốt xấu là tiểu cô nương. Ngược lại là Xảo Ngọc một bộ thản nhiên bộ dáng. Còn có thể nhìn một chút Lâm Hổ bây giờ thân thể. Cái này khiến Lâm Hổ sinh ra thương tiếc cảm giác. Khó trách khác biệt tộc cơ bản không nói yêu đương. hổ ra đẹp trai như vậy thân thể. Ngươi xảo ngọc đều trướng mắt. Gánh nặng đường xa a dùng mèo hình thái đi vung xảo ngọc. Đánh chết lâm hổ cũng sẽ không làm. Biện pháp duy nhất, liền đem nàng dạy dỗ thành miêu nương, ra thích dùng hình người tư thái loại đó. Tiên tử thời đại kế hoạch nhất định phải phổ biến. Lâm hổ vừa nghĩ. Một bên nghiêng người trốn ở thạch đầu bên cạnh. Ngày bình thường yêu thú hình thái còn chưa để ý. Bây giờ biến thành bộ dáng này. Lại có xấu hổ cảm giác. Các ngươi có y phục nam nhân sao? Lâm hổ hỏi. Tần Uyển Nhi lúc này mới ở kẽ tay lộ ra một cái khe nhỏ. Xác định lâm hổ trốn đi về sau. Mới mắt co đỏ mặt nói. Ta nào có nam hải tử quần áo a nàng tuy nói qua bạch hổ học viện hôn đúc. Cái gì dây thừng mặt nạ y phục dạ hành đều có. Nhưng cái kia đều là mình kích thước. Lâm hổ thân cao không sai biệt lắm gần 1m8. Chính nàng quần áo có thể mặc. Lâm hổ chỗ nào phù hợp. Xảo ngọc đề nghị. Nếu không thử xem ta nàng tiện tay lấy ra một bộ nữ trang đi ra. Nàng phương diện này chuẩn bị sung túc. Tăng thêm lần này nữ tu chi ra kiểu mới. Nàng lấy đi không ít. Lâm hổ giờ khóc giờ cười nói. Không mặc hổ ra thật vất vả mới thoát khỏi biến thân vòng tay. Nào có đạo lý mình hóa hình. Còn đi mặc nữ trang hắn hướng về phía lão Tần nói. Cho ta một kiện ngươi y phục giả hành. Tần Uyển Nhi bận biểu lấy ra một kiện đưa tới. Nàng hiếu kỳ nói. Hổ ra ngươi quá lớn. Lại mặc không được. Lớn lâm hổ lông mày nhíu lại. Mặc dù minh bạch lão Tần nói là mình vóc sáng sáng người, lại không nhịn được sẽ nghĩ lịch. Quả nhiên biến thành hình người về sau, có một loại nào đó năng lực về sau, tâm tính liền không giống nhau nha. Quần áo rất nhỏ. Nhưng lâm hổ cũng có biện pháp. Trực tiếp tới eo lưng bên trên một quấn. Dùng sức chói chói lại. Phơi bày phía trên. Còn tại trong giới hạn chịu đựng. Giúp xong tất cả, Lâm Hổ liền bắt đầu cùng xảo ngọc lính giáo lên quá trình vấn đề. Không yếu. Hóa xảo ngọc cao mày nói. Dù cho nàng thiên phú thần thông không nhận yêu thú và hình người tư thái ảnh hưởng. Hai loại trạng thái dưới đều có thể hoàn mỹ phát huy. Có thể hóa hình về sau. Thân thể vẫn là yếu không ít. Đây là bệnh chung, nhưng Lâm Hổ lại không có loại vấn đề này. Lâm Hổ hoạt động thân thể nói. Ngươi nhìn, ta cảm giác mình lực lượng không có hạ xuống bao nhiêu. Thân thể hóa hình, bất quá là trọng tổ quá trình. Đối với kháng đánh năng lực cũng sẽ không có ảnh hưởng. Tương phản tốc độ ngược lại cao hơn lâm hổ hoàn toàn không hình người tư thái tu luyện công pháp. Nhưng đến hắn cảnh giới này, mặc dù chỉ là vương bát quyền đều có thể gõ chết bình thường tu sĩ. Nắm đấm uy thế hừng hực, xảo ngọc thân thể khẽ động. Trước mặt chặn lại lâm hổ một kích. Nhíu mày nói. Giống như lực lượng thật không có suy yếu. Quá trình bên trong có chỗ kỳ quái gì sao? Lâm hổ suy nghĩ một chút nói. Không cảm thấy có chỗ kỳ quái gì. Có phải hay không là nhục thân đan điền vấn đề mình hóa hình đường bên trong. Lâm hổ có thể xác định không đặc biệt gì đáng giá để ý sự tình. Vấn đề duy nhất. Chính là mình đi con đường tu luyện cùng bình thường yêu thú khác biệt. Xem như tương đối chân quý loại kia. Ứng Nam Chân cũng đã nói, đây chỉ là một hệ thống bộ phận yêu thú có thể tu luyện. Ngũ tạng dấu thần, lục phủ thông thiên. Đây là lâm hổ yêu đan cảnh phải đi đường. Cụ thể lâm hổ cũng không rõ ràng. Rất nhiều trong tu luyện vấn đề. Nhất định phải tìm tới đồng tu một con đường yêu thú. Mới có thể giải thích rõ ràng. Chẳng qua trước mắt đã rất kỳ quái. Bởi vì người bình thường thai nghén thần linh. Vậy thì tương đương với thai nghén mình. Mà lâm hổ lại là đang nuôi người khác. Điểm này ngay cả thiên miêu tiểu tỷ tỷ đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sẽ có hay không có vấn đề đây là lâm hổ chuyện lo lắng nhất. Xảo ngọc lắc đầu nói. Nếu không chỗ đặc biệt. Vậy đã nói rõ không có vấn đề. Tộc đàn khác biệt. Con đường tu luyện khác biệt. Tự nhiên không có khả năng giống như đúc. Có chút khác biệt. Cũng là đương nhiên. Lâm hổ lần này nhẹ nhàng thở ra. Hắn đi qua đem lão Tần dở lên. Nhắm chú Tần Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Nàng tuy nói cùng Lâm Hổ yêu thú hình thái thường xuyên nhét chung một chỗ, thậm chí còn ngủ chung qua, nhưng đối diện Lâm Hổ hình người tư thái vẫn còn có chút ngượng ngùng. Tăng thêm Lâm Hổ bây giờ bộ dáng thực rất xuất sắc, lão Tần đối Lâm Hổ bản thân hảo cảm liền cao. Tuy nói chỉ là yêu thú hình thái, nhưng Lâm Hổ hóa hình vẫn là Lâm Hổ, hảo cảm tự nhiên sẽ chuyển di đi qua. Tại nàng trong mắt, mèo cũng tốt, hổ cũng tốt, cho dù là hiện tại đứng ở trước mặt mình, hơi có vẻ xa lạ Lâm Hổ cũng tốt, đều là nhà mình hổ ra. Lâm Hổ thân thể thoạt nhìn không quá cường tráng, nhưng thân thể này xác thực hoàn mỹ đến cực hạn. Một đấm đi qua, có thể núi lở đất nứt loại kia. Lưu loát thân thể đường cong, đối với lão Tần loại này chim non mà nói, tuyệt đối là một không nhỏ kích thích. Hổ ra, hổ ra, Tần Uyển Nhi buồn bực hô lên. Nhưng Lâm Hổ chính là giơ nàng xoay quanh, thật là vui vẻ đến cực hạn, để Tần Uyển Nhi chỉ có thể không thể làm gì thở dài. Liền để ngươi đắc ý một hồi a. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Hổ đối thân thể năng lực thích ứng rất nhanh, ngay cả Xảo Ngọc đều cảm thấy kỳ quái. Chỉ là có chút sự tình giải thích không đến. Lâm Hổ không có chút nào căn cơ tu luyện, tự nhiên không tồn tại đoạt xá nói chuyện, càng sẽ không đi đoạt xá lão hổ. Cho nên nàng sẽ không nghĩ tới Lâm Hổ là người biến thành hổ, nhiều lắm thì có chút kỳ hoa yêu thú mà thôi. Tốt rồi, sắc trời không còn sớm, cần phải trở về, Xảo Ngọc nói ra. Trở về Lâm Hổ xứng sờ, lộ ra khó chịu biểu lộ. Lão Tần bị hắn đặt ở một bên. Lâm Hổ ngồi tại thạch đầu bên trên, lấy tay chống đỡ đầu của mình, trầm mặc nói: có thể khiến cho ta chơi một hồi nữa sao? Trở về trong thành khẳng định không thể bảo trì hình người. Dù sao Lâm Hổ bây giờ còn không thể bại lộ mình tu vi thật sự. Chờ bồi tiếp lão Tần đi Tần Quốc, giải quyết chuyện phương diện này về sau, liền không có vấn đề. Sớm đi muộn đi, sớm muộn cũng phải đi. Xảo Ngọc bắt đầu đưa tay tới bắt Lâm Hổ. Lâm Hổ đối hình người tư thái ra thích muốn chết, nhưng nàng chính là thấy ngứa mắt, muốn cho Lâm Hổ trở thành mèo. Song phương dây dưa, Lâm Hổ tu vi vẫn kém quá xa, chỉ có thể thụ động phòng ngự, dùng sức ôm một gốc cây nói: để cho ta lại chờ một hồi a. Đi rồi Xảo Ngọc chỗ nào cho hắn cơ hội này, dứt khoát liền thân cây nhổ tận gốc, kéo lấy Lâm Hổ, cách đuôi khẽ quấn Tần Uyển Nhi, lúc này mới hướng về trong thành chạy tới. Lâm Hổ lại không vui, cũng chỉ có thể trở thành mèo hình thái. Xảo Ngọc nhìn hồi lâu mèo hình thái, lẩm bẩm nói: vẫn là cái này thuận mắt, ngươi về sau liền ở trước mặt ta bảo trì dạng này, những chuyện khác ta không quản. Nàng lúc này mới hài lòng rời đi. Lúc ban đêm, Tần Uyển Nhi dự định nghỉ ngơi, Lâm Hổ cũng đi theo hướng trên giường vọt lên. Tần Uyển Nhi lại đột nhiên kêu lên, dùng sức ôm chăn mền hướng trong góc co lại. Lâm Hổ mộng bức nói: thế nào hô to gọi nhỏ, chẳng lẽ sợ ăn đậu hũ Bạch Hổ Thành cao thủ nhiều như vậy? Quách gia lão tổ tùy thời đều có thể tiến đến. Lâm Hổ cũng không dám tùy ý hóa hình, một mực duy trì mèo hình thái. Không có vấn đề gì chứ, tu chân thế giới lão hổ 60 chương 624 chúng ta cùng một chỗ bắt trước mèo kêu. Tần Uyển Nhi đỏ lên mặt. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày lại biến thành cái dạng này. Tuy nói Lâm Hổ là giữ mèo hình thái, nhưng nàng đầy trong đầu đều là Lâm Hổ sau khi biến hóa dáng vẻ. Nàng còn là lần đầu tiên như vậy tỉ mỉ nhìn thân thể nam nhân đây. Giống như là trước kia tại Tần Quốc, phàm là có người dám làm như thế, hộ vệ tuyệt đối sẽ đem hắn tháo thành tám khối. Nàng phương diện này giáo dục không phải rất đủ. Coi như chiến đấu bên trong có chỗ ma sát, nàng cũng không có thời gian đi quan sát những cái này, suy nghĩ những thứ này. Hiện tại Lâm Hổ muốn lên giường đi ngủ, nàng đột nhiên cũng có chút xấu hổ. Cái kia, ngày hôm nay chúng ta tách ra ngủ có được hay không? Tần Uyển Nhi khổ não nói. Lâm Hổ hít mắt nhìn qua nàng nói: sao? Bắt đầu ghét bỏ hổ ra không? Không phải Tần Uyển Nhi bận bịu biện giải, Nàng thật không phải ghét bỏ Lâm Hổ cái gì. Chính nàng còn thường xuyên núp ở Lâm Hổ hổ hình thái thân thể phía dưới sưởi ấm đây. Trên cơ bản đều là Lâm Hổ ghét bỏ nàng. Dù sao cũng là có thể xem không thể làm, chịu khổ xui xẻo là Lâm Hổ mình. Vậy thì vì cái gì có chút không quá thích ứng? Tần Uyển Nhi giờ khóc giờ cười nói. Lâm Hổ thả người nhảy lên. Trực tiếp nhảy lên giường. Vỗ vỗ nàng nói. Không thích ứng là bình thường. Ngươi tốt xấu là cô gái giấy. Hổ ra ta tạm thời sẽ không hóa hình cùng ngươi ngủ. Ngươi cứ yên tâm đi. Tần Uyển Nhi nghiêng đầu một cái. Làm sao cảm giác lời này nghe có điểm gì là lạ đây. Tạm thời là có ý gì còn có. Mình rõ ràng là cự tuyệt. Hổ ra ngươi ngược lại là có chút nhãn lực. Thân sĩ một lần có được hay không? Tần Uyển Nhi vẻ mặt buồn bực nhìn xem nàng. Lâm Hổ mình đã nằm ly ở trên giường ngủ thiếp đi, trong miệng truyền ra hô hô hô thanh âm. Hóa hình là rất thống khổ. Nhưng Lâm Hổ có chút hưng phấn quá mức. Ngược lại không để ý đến vấn đề này. Xảo Ngọc vội vã đem hắn cầm trở về. Kỳ thật cũng là nghĩ để cho hắn về sớm một chút nghỉ ngơi. Nếu không hưng phấn sức lực thoáng qua một cái, Lâm Hổ khẳng định phải run chân. Hổ ra Tần Uyển Nhi một bộ dáng vẻ thận trọng, nhẹ nhàng đẩy Lâm Hổ. Lâm Hổ tùy tiện ăn mấy tiếng, nhìn ra được là mệt muốn chết rồi, căn bản không tỉnh lại nữa. Tần Uyển Nhi lúc này mới thở dài. Hổ ra ngày bình thường cũng là giảng đạo lý. Bất quá hôm nay là quá mệt mỏi. Cho nên mới không có quá nhiều lưu ý vấn đề của nàng. Nàng cũng đi theo nằm xuống, gói kỹ lưỡng chăn mền bắt đầu nghỉ ngơi. Ngày hôm nay liền không tu luyện rồi a, nghĩ đến Lâm Hổ quá mệt mỏi. Tần Uyển Nhi không khỏi nghĩ đến. Gần nhất bận bịu tu luyện luyện đan. Còn có thời điểm trở về nữ tu chi ra hỗ trợ. Nàng cũng là rất mệt mỏi. Lúc này thư giãn xuống tới. Liền ngủ mê đi. Sáng sớm hôm sau. Tần Uyển Nhi cơ hồ đem Lâm Hổ cả người đều đặt ở dưới thân. Lâm Hổ nhẹ nhàng đẩy ra nàng. Lúc này mới đứng dậy, hoạt động lên thân thể của mình. Nghĩ hóa hình A Lâm Hổ nội tâm khổ cực muốn chết. Đoán chừng chỉ có thể chờ đợi đã xong Tần Quốc chuyến này. Mới có thể mượn cớ bảo trì hóa hình tư thái. Trước đó chỉ có thể nhịn. Quách gia lão tổ làm sự tình rất lưu loát. Tăng thêm âm luật phương diện. Quách gia phía dưới an hiểu người thật đúng là không ít. Tất cả lớn nhỏ sản nghiệp. Áp dụng Lâm Hổ treo giải thưởng chế. Chỉ cần có người lấy ra hào tác phẩm, ban thưởng tuyệt đối sẽ không thiếu. Cực lớn nhất lên dưới quyền sinh động tính. Rất nhanh liền có gần 100 thủ ca khúc thu tập. Lại trải qua Quách gia cao tầng thần sàng chọn, cuối cùng mới xác định 8 bài. Quách gia lão tổ trực tiếp chế tạo thành lưu âm thạch. Lúc này mới vội vội vàng vàng chạy đến tìm Lâm Hổ. Nghe một chút như thế nào Quách gia lão tổ cùng hiến vật quý tựa như đưa cho Lâm Hổ. Lâm Hổ lấy tới. Dựa theo Quách gia lão tổ chỉ thị. Có quy luật đập lưu âm thạch. Liền kích hoạt lên lưu âm thạch. Bên trong có âm thanh truyền ra. Du dương tiếng đàn, không linh tiếng ca. Quách gia hoàn cảnh này bên trong hun đúc đi ra mộ thanh. Các phương diện đều xem như đỉnh tiêm. Bằng không cũng sẽ không bị Quách gia lão tổ cùng nhau bên trong. Trở thành tạo tiên kế hoạch người thứ nhất. Khăng khăng cổ phong khúc đàn. Chưa hẳn có thể ai cũng thích. Đạt tới người người ngâm nga trình độ. Nhưng tuyệt đối có thể làm cho người ổn định lại tâm thần. Lắng nghe cái kia âm luật chỗ sâu cảm xúc. Lâm Hổ đều tựa như có thể cảm giác được tiếng đàn bên trong phiêu nhiên ý tứ. Loại thủ đoạn này thực sự là thần hổ kỳ thần. Liên tiếp 8 bài xuống tới, Lâm Hổ bắt đầu trầm mặc. Quách gia lão tổ thấp thỏm nói. Thế nào mắt thấy Lâm Hổ lắc đầu. Hắn cắn răng nói. Ta trở về lại tìm người làm. Chớ nóng vội. Lâm Hổ thấy hắn có phải trở về dự định. Bận bịu lên tiếng ngăn cản nói. Không phải tiếng đàn ca khúc vấn đề. Trong mắt của ta. Cũng đã là thượng phẩm bên trong thượng phẩm. Vậy làm sao không được Quách gia lão tổ? Sững sờ. Lời này của ngươi có chút mâu thuẫn, nếu là thượng phẩm bên trong thượng phẩm, lại vì cái gì muốn lắc đầu? Lâm Hổ trầm mặc chốc lát. không quá xác định nói. Luôn cảm thấy thiếu chút gì. Có lẽ là quá nhàm chán. Khúc là hào khúc. Ca là tốt ca. Nhưng là trọng hợp độ quá cao. Tuy nói âm luật cùng điện tử cũng không giống nhau. Nhưng là phong cách quá giống. Cái này còn giống như thực sự là dạng này. Quách gia lão tổ lẩm bẩm nói. Lâm Hổ nói ra. Tiếp theo. Vì giảm xuống phong hiểm. Chúng ta đẩy ra không là một người. Mà là một đoàn thể. Chỉnh thể có 5 vị tiên tử. Dùng cách này để đạt tới lớn nhất hiệu quả. Các nàng 5 người dung mạo tính cách mỗi người mỗi vẻ. Tự nhiên là cần nổi bật ra riêng phần mình ưu điểm đến. Cho nên khúc này còn phải sửa đổi một chút. Lâm Hổ một phen lý do thoái thác, Quách gia lão tổ triệt để tin phục. Nguyên lai nơi này mặt đạo sâu như vậy. Hắn cũng có thể lý giải. Tỷ như để xảo ngọc hát giã tính có bảo tạc lực ca khúc. Khẳng định so với lên nàng hát cổ phong chứ tình muốn tốt rất nhiều. Nhưng theo sát vấn đề cũng tới. Phải căn cứ các nàng 5 người. Thiết kế không cùng thể loại bất đồng cần chú ý. Độ khó tự nhiên cao hơn không ít. Hắn chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Lâm Hổ trên người. Lâm Hổ suy tính một trận. Lúc này mới lên tiếng. Nếu không ngươi tìm mấy cách hiểu âm luật người tới. Ta bên này thử xem sách cách đề nghị nhìn xem. Cụ thể có thể thành hay không. Còn phải nhìn các nàng. Lâm Hổ mình cũng không phải toàn tài. Không giống như là một số người. Xuyên Việt đến gì thế giới. Từ người bình thường trong nháy mắt trở thành mắt điểm đủ loại thiên phú thiên tài. Hắn nhiều lắm biết rõ rất nhiều chuyện. Nhưng là cấp độ càng sâu đồ vật khẳng định không hiểu rõ. Liên quan đến Quách gia tương lai phương hướng chiến lược. Quách gia lão tổ tốc độ rất nhanh. Trực tiếp để cho người ta triệu tập hơn 10 người cao thủ có kinh nghiệm. Ngựa không dừng vó chạy đến. Ngay cả Mộ Thanh cũng đi theo chạy tới. Nàng đi ở cuối cùng tò mò nhìn Lâm Hổ. Gần nhất Quách gia sản nghiệp cải biến. Đám người rõ như ban ngày. Đã không phải là đơn thuần đi làm gia thịt sinh ý. Quách gia lão tổ cũng có ý thức đang chuyển đổi. Bất quá còn cần một chút thời gian. Đối với sáng lập tất cả những thứ này Lâm Hổ, nàng đặc biệt hiếu kỳ. Càng là nghe nói Lâm Hổ nói chúng tim đen bình luận. Chạy tới tham gia náo nhiệt. Đương nhiên nàng bản thân cũng là tinh thông âm luật cao thủ. Lâm Hổ thấy mọi người khẩn trương nhìn mình. Bận bịu phất phất tay nói. Không cần quá khẩn trương. Ta chính là đề điểm tiểu ý kiến. Tỉ như hừ hừ một lần. Các ngươi nhìn có thể hay không bắt chước một lần. Hoặc là hoàn thiện một lần. Đám người liên tục gật đầu. Chỉ cần Lâm Hổ có thể hừ ra phần lớn mạch lạc. Các nàng vẫn có niềm tin có thể trở lại như cũ. Lại không ra sao cũng có thể chỉnh cái cao mô phỏng bản đi ra. Có kỹ thuật chính là tự tin như vậy. Xảo Ngọc bản thể là Miêu Yêu, ngược lại là có một bài rất thích hợp nàng các ngươi nghe. Chúng ta cùng một chỗ bắt trước mèo kêu, meo meo meo. Tu chân thế giới lão hổ 60 chương 625 người sợ nổi danh heo sợ mập bài hát này không tính là truyền sướng có bao nhiêu lớn. Thực so với một chút kinh điển đến, vẫn là thiếu quá nhiều tích lũy. Nhưng ca khúc phương diện này, bản thân không có quá lớn chia cao thấp. Chỉ có ra thích cùng không thích. Lựa chọn bắt trước mèo kêu thuần túy là bởi vì Lâm Hổ áp thú vị. Thử nghĩ một chút. Xảo Ngọc đỉnh lấy lỗ tai mèo. Quơ cách đuôi mèo. Huy động mình miêu miêu huyền. Hát lại lần nữa bài hát này thời điểm. Thể nghiệm cảm giác như thế nào. Đây chính là hàng thật giá thật miêu nương A Lâm Hổ hừ phát liền kích động chạy giọng. Quách gia nhân sĩ chuyên nghiệp toàn bộ đều ngẩn ra. Loại này kiểu hát đối với các nàng mà nói quá mức mới lạ. Bọn họ trong lúc nhất thời đều không cách nào thích ứng. Mấu chốt là đám người đột nhiên liên tưởng đến vì sao Lâm Hổ sẽ chỉ định Xảo Ngọc đến hát bài hát này. Lâm Hổ chỉ hừ đại khái, lại cho đám người một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Nguyên lai phổ nhạc sáng tác bài hát. Cũng không phải là đơn thuần dựa theo trong lòng mình suy nghĩ đi viết. Thậm chí muốn cân nhắc đến ca hát người đặc điểm cùng ưu thế vân vân. Cũng hoặc là nói, viết ra ca là sẽ chọn người. Điểm ấy Lâm Hổ liền minh bạch. Có chút ca nguyên hát thủy trung hỏa không nổi, lại bị ca khúc cover lại cho mang hỏa. Ngâm nga hoàn tất về sau nói. Đây là ta trước kia nghe người ta ngâm nga qua ca khúc. Cảm thấy có chút thú vị. Liền mình lúc không có chuyện gì làm học học. Có thể có chút không hoàn chỉnh. Mặt khác phải nhờ vào các vị nói ngắn gọn. Lâm Hổ không phải muốn dập khuôn những cái này ca khúc. Mà là phải đồng dạng cách đại phương hướng. Để những người này lĩnh ngộ loại này ca khúc. Từ đó có loại này khái niệm. Tiếp theo từng bước một quá độ tới. Lâm Hổ mình cũng không phải người đại diện. Cũng sẽ không sáng tác bài hát. Muốn chu đáo là không có khả năng sự tình. Hắn cảm thấy mình chỉ có thể làm một cái người dẫn đường. Cho bọn hắn chỉ rõ phương hướng. Về phần như thế nào đi. Đó chính là bọn họ chuyện của mình. Hiện trường những cao thủ bắt đầu yên lặng ngâm nga lên, trong đầu tựa như tung ra một chút linh cảm. Ca khúc toàn thân xu thế. Không thể so các nàng trước đó viết ca khúc. Càng thêm linh động. Càng thêm hoạt bát. Cũng hoặc là nói càng thêm ngụm nước hóa một chút. Ca từ thuộc lào lào. Có thể làm cho người trước tiên minh bạch ca từ hàm nghĩa. Giai điệu đồng dạng cũng là đơn giản mau lẹ. Tất cả mọi người là trong đó cao thủ, giống như mở ra thế giới mới đại môn đồng dạng. Nếu như nói ngay từ đầu đám người không đem Lâm Hổ để ở trong lòng, cảm thấy hắn chỉ là có chút ý tưởng thiên về không ở phương diện này. Nói đến cùng các nàng mới là người trong nghề. Người trong nghề viết ra đồ vật bị ngoại người đi đường nói không được, trong các nàng tâm đương nhiên không cam lòng. Nhưng Lâm Hổ lại không có nói sai. Các nàng không phải thua ở ca khúc không tốt, mà là thua ở đồng chất hóa quá nghiêm trọng. Trên cơ bản đều là một bộ sáo lỗ võ thuật. Bên trong lòng ít nhiều có chút không phục, cho nên mới sẽ tới nghe nghe xong Lâm Hổ thuyết pháp. Kết quả Lâm Hổ đi thẳng vào vấn đề. Hiển nhiên cũng không phải cố ý khoe khoang học vấn, mà là thực đang chỉ điểm các nàng. Cái này khiến các nàng từ đáy lòng bội phục. Mộ Thanh biết rõ càng nhiều nội tình. Giờ phút này đối Lâm Hổ càng là phục sát đất. Hoàn toàn không để ý đến Lâm Hổ nói là nghe người khác hát. Cho rằng đây chính là Lâm Hổ chính chủ sở tác. Đơn giản chính là không quan tâm một chút hư danh mà thôi. Nàng vốn là có chút tiên tử phong phạm để cho người ta cảm thấy không dính khói lửa trần gian. Giờ phút này thế mà hưng phấn hướng về Lâm Hổ. Hắn sẽ cho mình dạng gì ca khúc đây? Lâm Hổ bén nhạy phát giác được ánh mắt của nàng. Nữ nhân này thoạt nhìn rất dễ hiểu. Nàng cũng muốn một ca khúc. Lâm Hổ tinh tế suy tư trong trí nhớ có hay không thích hợp bài hát của nàng. Tiên tử thời đại. Nếu như có thể thao tác thỏa đáng. Tuyệt đối là có liên tục không ngừng chỗ tốt. Tốt nhất truyền thừa nó cách đời 100. Phối hợp tuyệt sắc bảng kiếm tiền. Còn không phải đắc ý. Tăng thêm đây là Lâm Hổ vì để cho thay đổi xảo ngọc thói quen nhận thức. Ngươi không thích hóa hình, ta liền cho ngươi sáng tạo một cái hóa hình điều kiện để cho ngươi quen thuộc hóa hình. Hắc hắc, Lâm Hổ trong đầu toát ra mấy bài châm trước liên tục, cuối cùng đã chọn một bài. Ta một cách đảo cô bằng hữu. Nếu đã chọn, Lâm Hổ liền bắt đầu ngâm nga lên. Phải chăng chữ tình viết đến đều trống rỗng. Nhất bút nhất họa cân nhắc dâng tặng. Lâm Hổ ca hát tuyệt đối không tính là êm tai. Tuy nói không phải ngũ âm không được đầy đủ, nhưng là kém không xa lắm. Vẫn như trước có thể hừ ra một thứ đại khái. So với trước đó bắt trước mèo kêu, ca từ càng thêm có thâm ý một chút. Tương đối phù hợp ở đây những cao thủ nhận thức. Giai điệu một dạng dễ nghe, để cho người ta không kiềm hãm được chìm vào đi vào. Một khúc hừ xong, đám người phảng phất giống như không biết. Vẫn là Mộ Thanh phản ứng tương đối nhanh. Bận biểu hướng về Lâm Hổ yêu kiều cúi đầu nói. Tạ ban thưởng khúc nhìn nàng mừng rỡ bộ dáng. Nghĩ đến vẫn là hài lòng. Lâm Hổ lập tức gật đầu một cái. Nói với mọi người nói. Nhân thiết. Các nàng mỗi người đều là bất đồng cá thể. Đều có riêng phần mình tính cách đặc thù. Phổ nhạc sáng tác bài hát. Tận lực muốn dán vào lấy các nàng nhân thiết. Tại đám người trong mắt, Lâm Hổ nghiễm nhiên là âm nhạc đại gia dáng vẻ. Hắn dạy bảo, đám người nào dám cãi lại. Giờ phút này càng là tâm phục khẩu phục đốt lên đầu. Tần Uyển Nhi ngày hôm nay ngủ rất thẳng, đại khái là ngày hôm qua nghỉ ngơi không tốt. Nàng muốn đi sư phụ nơi đó thời điểm, Quách gia người liền đã tụ tập tới. Lòng hiếu kỳ quấy phá, nàng lưu lại vụng trộm nhìn xem tình huống. Không có nghĩ rằng hổ gia thực sự là thật lợi hại. Thực lực tu vi cũng không nhắc lại. Đối mặt thiên miêu loại cao thủ này, đều có thể mặt không đổi sắc lắc lư cũng không đề cập nữa. Đậu phá thương không cũng là hắn làm ra. Cửa hàng chính hãng, nữ tu chi ra, tuyệt sắc bảng, tân tú bảng, cái gì đều là hắn làm ra. Hiện tại ngay cả sáng tác bài hát đều biết, toàn bộ chính là một toàn tài. Lão Tần trong mắt toát ra lóe sáng tiểu tinh tinh. Lâm Hổ không lưu ý nàng ở một bên nhìn lén, mà là nhằm vào sáng tác phương diện, giảng giải một chút mình lý giải. Không nhất định phải dập khuôn đời sau tình huống. Lâm Hổ mình cũng không ở trong hội này trộn lẫn, biết đến không nhiều. Hắn chỉ có thể chỉ ra một chút trọng yếu sự hạng, tận lực để những cao thủ này minh bạch mình muốn là hiệu quả như thế nào. Quách gia lão tổ hít mắt. Bảo bối a, khó trách vị kia như vậy bảo bối hắn. Gia hỏa này cũng không biết đến cùng là ở vị diện nào trộn lẫn qua. Hơn nữa tương đối thần bí, biết rõ không ít thứ. Hắn thật không có mơ ước ý tứ. Mình căn bản liền gánh không được Chu Tử Họa cùng Bạch Kiếm Thi áp lực. Hắn từ trong đầu đem Lâm Hổ xem như chiến hữu. Cảm thấy Quách gia có thể sẽ tại tay mình bên trên đi ra một con đường khác. Bên này đang bề bộn lục lấy tiền viện cửa hàng chỗ, một tiếng hét lên truyền đến. Lăng Vân Phi cầu kiến tân tú hạng nhất Tần Uyển Nhi, khẩn cầu một trận. Chiến Lâm Hổ xứng sờ, nhìn qua chúng nhân nói, tình huống như thế nào? Quách gia lão tổ hít mắt nói, nhà ngươi tiểu gia hỏa kia a, danh liệt thời kỳ thứ nhất tân tú hạng nhất, ta xem chừng không sai biệt lắm cũng sẽ có người tới khiêu chiến a tân tú hạng nhất. Nhất là thời kỳ thứ nhất tân tú bảng, danh khí tự nhiên không nhỏ. Lâm Hổ lực chú ý toàn bộ ở trên tuyệt sắc bảng, căn bản không chú ý nhà mình lão Tần leo lên tân tú bảng. Người sợ nổi danh heo sợ mập, đều là người trẻ tuổi, tự nhiên trẻ tuổi nóng tính, cảm thấy mình không thua Tần Uyển Nhi, khẳng định trở về khiêu chiến một phen, xoát quét một cái cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Tu chân thế giới lão hổ 60 chương 626 đi thăm dò nàng ý tứ, bất quá tân tú bảng cũng không phải Bạch Hổ học viện bên trong bảng danh sách. Đây là Bạch Hổ thành công nhận bảng danh sách, đối toàn bộ Bạch Hổ thành mở ra. Dĩ nhiên hiện tại chỉ là bắt đầu, chưa hẳn tính được cỡ nào quyền uy. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, đặt vững hắn công chính tính, tính quyền uy về sau, bảng danh sách hàm kim lượng liền sẽ tăng vụt lên. Thực đến lúc đó, bọn tiểu bối không ai không lấy lên trên tân tú bảng làm vinh. Lâm Hổ sờ soạng một cái nói, lão Tần đây, để cho nàng đi thử xem nơi này. Tần Uyển Nhi tại nơi hẻo lánh nghe được Lâm Hổ tiếng la, bận biểu nhảy ra ngoài. Nàng một mực ở chung quanh nhìn Lâm Hổ chỉ đạo đám người sáng tác, lúc này đến ngược lại là mau chóng. Lâm Hổ mang theo đám người đuổi đi ra. Bởi vì là tại nữ tu chi ra cùng cửa hàng chính hãng trước cửa khiêu chiến, nơi này nhân khẩu dày đặc, mỗi ngày người lưu lượng cực lớn, tự nhiên là hấp dẫn không ít ánh mắt. Quách gia lão tổ vừa thấy người kia, ngược lại là không có ấn tượng gì. Hắn dạng này cảnh giới, chỉ cần không gây sự tình, cơ hồ có thể tại Bạch Hổ thành đi ngang. Tiểu bối không lọt nổi mắt xanh của hắn. Tại Lâm Hổ xem ra, người này mày kiếm dựng ngang, bộ dáng cũng nói được xinh đẹp, tuổi không lớn lắm, cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng. Trang điểm là ở cốt bai tiêu viêm. Lão Tần lên rồi tân tú bảng, chắc chắn sẽ có một ít vô hại tin tức lộ ra ngoài. Chí ít lực lớn vô cùng, cùng một chút chiến tích, nhất định sẽ bạo lộ ra. Nàng leo lên đi vậy rất nhiều ngày, dám đến khiêu chiến người đối với mình khẳng định có lòng tin. Lâm Hổ hít mắt nhìn một chút, tiểu gia hỏa này chỉ có chút cơ ngũ phẩm thực lực, lão Tần bây giờ là lục phẩm, hơn nữa trên thực tế treo lên đánh 7 phẩm 8 phẩm tồn tại. Thật đúng là không sợ hắn. Quách gia kinh doanh sinh ý đặc thù, lập tức có tu sĩ tại Quách gia lão tổ bên tai nhẹ giọng nói. Quách lão tổ gật đầu một cái. Lúc này mới đi đến Lâm Hổ bên người nói ra. Lăng gia tiểu thiếu gia. Chính là vị kia Lăng gia tiểu thư đệ đệ. Quan hệ cũng không tệ lắm loại kia. Hạ thủ nhẹ một chút. Xem như Quách gia lão tổ, lúc trước Quách Đỉnh Phong bị Tần Uyển Nhi đánh bại sự tình, hắn cũng là hơi chú ý qua. Quách Đỉnh Phong tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, kỳ thật đã coi như là phi thường xuất sắc. Dù cho là ném lớn như vậy mặt, còn có thể ngồi ở thiếu chủ vị trí bên trên. Có nhất định gia chủ quyền kế thừa, liền có thể thấy được lốm đốm. Lâm Hổ gật đầu một cái. Lăng gia tiểu thư tại chính mình tiên tử thời đại kế hoạch bên trong, tự nhiên không thể kết thù. Huống chi khiêu chiến không phải sinh tử chi tranh, chỉ ở tại giữa đồng bối luận bàn, còn lâu mới có được lớn như vậy vấn đề. Lâm Hổ ra hiệu Tần Uyển Nhi đi ra. Bị khiêu chiến vấn đề này, lão Tần vô cùng quen thuộc, còn tương đối quen thuộc. Dù sao ở trong Bạch Hổ học viện cũng coi là vô cùng có kinh nghiệm cái kia tiểu ba người. Thân thể nhỏ bé tại chúng nhân chú mục bên trong cũng không thể coi là khẩn trương chút nào. Trong lòng tố chất mạnh đến mức rối tinh rối mù. Ứng chiến người khác công nhiên kêu gào khiêu chiến, lão Tần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiếp theo là học viện bên trong. Đồng giới tu sĩ. Không có bất kỳ người nào có năng lực khiêu chiến nàng. Nàng gần nhất có rất ít thực chiến cơ hội. Cũng gấp cần phương diện này ma luyện. Đi nơi nào đánh đây? Lâm Hổ sờ lên cằm. Bên ngoài khẳng định không được. Lần trước phố dài chi chiến, căn bản liền không có đánh lên. Hai tên tu sĩ đều bị bắt đi vào nhốt vài ngày. Lâm Hổ cũng không muốn lão Tần cũng đi vào. Tại hậu viện, Lâm Hổ cũng không nỡ. Nơi này dù sao cũng là làm ăn địa phương. Bất quá cái này không thuộc về học viện khiêu chiến phạm vi, cũng không thể đi Bạch Hổ học viện. Lâm Hổ nhìn về phía Quách lão tổ nói. Nếu không, mượn nhà ngươi địa bàn sử dụng, nếu không đi nhà ta. Lăng Vân Phi cười nói. Khiêu chiến thời điểm trung khí 10 phần. Nhưng dưới tình huống bình thường, hắn vô cùng có phong độ. Hắn như vậy thân phận, đương nhiên sẽ không tại trước công chúng phía dưới làm ra hạ giá sự tình. Đi Lăng gia, Lâm Hổ liền sợ ra hỏa này đến lúc đó bị lão Tần khi dễ, tại chỗ gọi cao thủ trả thù. Đương nhiên, kỳ thật cũng chính là suy nghĩ một chút, Lăng gia không cần phải như vậy hạ giá, tăng thêm thân phận của mình. Lão Tần cũng tương tự có chỗ tốt, người bình thường không dám nhằm vào. Quách lão tổ cười nói, đi Lăng gia vừa vặn nhất cử lưỡng tiện, ta vừa vặn có chút việc tìm bọn hắn. Quách lão tổ đi qua, Lăng gia liền xem như gây sự, đều không cần lo lắng. Nguyên anh cảnh cao thủ, đủ để quét ngang toàn bộ Lăng gia. Lăng gia nói đến cùng là không có nguyên anh cảnh cao thủ, nhiều nhất bất quá là mấy tên kim đan cửu phẩm cao thủ. Lâm Hổ gật đầu một cái. Lăng gia đại tiểu thư cũng ở trong kế hoạch của mình, ngược lại là có thể nhân cơ hội này đi qua nhìn một chút tình huống. Chỉ cần Lăng gia đáp ứng còn lại hai cái, vấn đề cũng liền không lớn. Chờ bốn người này đáp ứng, Lâm Hổ lại lượn quanh quay đầu đi giật dây xảo ngọc. Năm người đến bốn cái, ngươi cũng không tiện vắng mặt a. Lâm Hổ cười hắc hắc trong lòng đắc ý. Đám người liền một đường chạy tới Lăng gia. Không ít người theo ở phía sau, có xem xét đến tột cùng ý nghĩ. Bất quá Lăng gia bọn họ vào không được, chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi. Lăng Vân Phi cũng coi là vô cùng có địa vị, trực tiếp phân phó một tiếng, đã có người chuẩn bị kỹ càng sân bãi. Quách gia lão tổ trực tiếp đi tìm Lăng gia cao tầng, Lâm Hổ là mang theo Mộ Thanh đám người tiến về xem cuộc chiến. Không bao lâu công phu, khiêu chiến tin tức liền lan truyền nhanh chóng. Lăng gia không ít người đều chạy tới quan sát. Phần lớn đều là thế hệ trẻ tuổi. Tần Uyển Nhi trước đó nổi danh, thế nhưng cũng là ở trong Bạch Hổ học viện tương đối có danh tiếng. Hoàn toàn không có lên cao đến bên trong Bạch Hổ thành. Bạch Hổ thành gia tộc vô số, thiên tài tự nhiên không ít. Có một bộ phận người không có tiến vào Bạch Hổ học viện mà thôi. Lăng gia nhân khẩu đông đảo, bọn tiểu bối vây xem lên, nhao nhao thảo luận. Lăng ca có thể thắng hay không á? Đây không phải là nói nhảm nha. Lăng ca ngũ phẩm có thể chiến bình thường 7 phẩm 8 phẩm. Cái kia lão tần mới trúc cơ lục phẩm. Nội tình lại không kịp lăng ca. Khẳng định là không thể nào thắng. Nhưng là lão tần khí lực lớn a, nghe nói trần gia cái kia kém chút bị nện thành thịt nát. Ta nhổ vào. Trần gia cái kia ngươi cũng dám lấy ra cùng lăng ca đánh đồng với nhau. Không nói trước bọn họ liên quan đến tạo phản. Liền nói phẩm tính phương diện này. Cũng kém xa lăng ca. Đám người nghị luận ầm ĩ, thoạt nhìn đối Lăng Vân Phi vô cùng có lòng tin. Càng ngày càng nhiều người tụ tập, nam nam nữ nữ, lại còn có mấy tên uẩn thần cảnh cao thủ ở chung quanh quan sát. Lăng tỷ đến một cỗ làn gió thơm túc thẳng vào mặt. Dĩ nhiên đại gia tộc có đại gia tộc không chịu nổi một mặt. Nhưng Lâm Hổ nhìn thấy, chí ít còn tính là bình thường. Lăng gia chỉnh thể còn tính là tương đối hài hòa. Đây cũng là thực lực phương diện chấn nhiếp. Lăng gia gia chủ khiến cho hoàn toàn xứng đáng lăng gia đệ nhất cao thủ. Lại có không ít tộc lão ủng hộ. Không tồn tại đoạt quyền nói chuyện. Cho nên trong gia tộc tương đối ổn định. Tăng thêm lăng gia tỷ muội thực lực đều khá xuất chúng. Lăng gia đại tiểu thư đã tu vi kim đan. Cùng đám người phảng phất hai cái thế giới khác nhau người. Lăng Vân Phi tuổi còn nhỏ. Thế nhưng là tương đối xuất sắc. Có vấn đỉnh kim đan tư cách. Chỉ thấy lăng gia đại tiểu thư chậm rãi đi tới. Mặt mỉm cười. Ra hiệu đám người yên tĩnh về sau. Lúc này mới nhìn về phía Lăng Vân Phi nói. Tiểu Phi. Luận bàn kỹ nghệ. Điểm đến là dừng. Là. Tỷ Lăng Vân Phi bận biểu lên tiếng. Đối chính mình cách này tỷ tỷ. Hắn vô cùng tôn kính. Tự nhiên cũng nghe nàng. Lâm Hổ ra hiệu một bên Mộ Thanh nói. Đi cùng nàng nói chuyện. Thăm dò một chút nàng ý tứ. Nhìn nàng có nguyện ý hay không đi ra. Lâm Hổ trong lòng không chắc. Dù sao cái này là lần đầu tiên thử nghiệm. Đối phương có thể hay không tiếp nhận. Vẫn là không biết rõ. Tu chân thế giới lão hổ 60 chương 627 chuyện rất đơn giản. Mộ Thanh gật đầu một cái. Từ lúc lên rồi tuyệt sắc bảng, lại có ban thưởng bảo y buổi họp báo sự tình, ngược lại để các nàng thành hảo bằng hữu. Một cách là lăng gia đại tiểu thư, một cách là quách gia người. Thực lực cũng đều là kim đan cảnh giới. Còn cùng là tuyệt sắc bảng bên trên tiểu mỹ nhân. Tự nhiên có thật nhiều cộng đồng chủ đề. Thanh tỷ ngươi đã đến a. Lăng gia đại tiểu thư thấy Mộ Thanh đi tới, vui vẻ hướng nàng vẫy vẫy tay. Mộ Thanh đi tới, gật đầu cười nói, khả nhi, đã lâu không gặp a, nói lần trước tốt tới tìm ta chơi, nhưng đợi trái đợi phải cũng chờ cũng không đến phiên ngươi. Lăng khả nhi một bộ tiểu muội nhà bên bộ dáng ở trước mặt Mộ Thanh, ngược lại là nhiều hơn mấy phần nghịch ngợm đáng yêu. Liên quan tới vấn đề này, Mộ Thanh chỉ có thể bóp chán. Bởi vì Lâm Hổ tại thao bàn vấn đề này. Tận lực không cho nàng ra ngoài. Tiếp theo chính là lần trước buổi họp báo sự tình về sau. Mộ Thanh fan hâm mộ rất nhiều. Ra ngoài có nhiều bất tiện. Nếu như lại bị người ta biết là cùng Lăng Khả Nhi gặp mặt, hơn phân nửa tràng diện sẽ càng thêm nguy nga. Hai người hàn huyên vài câu, Mộ Thanh liền đem chủ đề câu chuyện kéo tới tiên tử thời đại phía trên. Lăng Khả Nhi nghe xong Lâm Hổ dự định. Lập tức nhíu mày nói. Như thế nói đến. Chính là muốn ra ngoài xuất đầu lộ diện, cái này xuất đầu lộ diện. Còn không tính là đồng dạng đi đi ngang qua sân khấu. Trên cơ bản liền muốn học lần trước như thế, mang theo. Biểu diễn hào hứng. Tuy nói bản thân nàng rất là thích loại cảm giác này. Nhưng luôn cảm thấy cái này không phải là cái gì chuyện nghiêm túc. Lấy nàng loại này thân phận mà nói căn bản không cần làm những chuyện này. Mộ Thanh thấy nàng có chút mâu thuẫn. Trong lòng thầm kêu không vội vàng. Vội vàng giải thích nói. Kỳ thật chính là hát một chút nhảy nhót. Hơn nữa chúng ta sẽ không kéo dài thời gian quá dài. Liền sẽ thoái ẩn. Nếu không cần thời gian rất lâu liền thoái ẩn, vậy tại sao còn muốn chúng ta hỗ trợ? Lăng Khả Nhi nghi ngờ nói. vấn đề này quá kỳ quái. Mộ Thanh giải thích nói. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bất quá hổ ra một bên kia nói là truyền thừa vấn đề. Do chúng ta tuyệt sắc bảng thời kỳ thứ nhất người. Sáng tạo đời thứ nhất tiên tử thời đại. Đem danh khí đánh đi ra. Trở thành một vĩnh viễn truyền kỳ. Thao tác cụ thể. Lâm Hổ không hoàn toàn tiết lộ. Nàng cũng chỉ có thể nửa thật nửa giả nói ra. Ý tứ không sai biệt lắm là được rồi. Thấy Lăng Khả Nhi cau mày đang suy tư dáng vẻ. Mộ Thanh rèn sắt khi còn nóng nói. Ta biết Khả Nhi ngươi cũng ra thích vũ khúc. Ta bên này vừa vặn có hai bài. Ngươi tới nghe một chút. Nói xong, nàng lập tức ngâm nga lên Lâm Hổ hát đi ra ca khúc. Bắt chước mèo kêu cùng ta một cách đạo cô bằng hữu. Lâm Hổ ngâm nga đồng dạng. Nhưng Mộ Thanh ra thích phương diện này. Lại vô cùng có thiên phú. Cơ hồ đem Lâm Hổ điệu khúc hoàn toàn bắt chước xuống tới. Càng là mượn từ thanh âm của mình. Đem hiệu quả phát huy đến tốt hơn. Lăng Khả Nhi ngây dại. Đối với nàng mà nói. Đây là một loại cực kỳ mới mẻ độc đáo kiểu hát. Không phải nói vượt qua cổ phong khúc. Chỉ là trọng điểm khác biệt. Thuộc về bất đồng loại hình kiểu hát. Nàng cũng là yêu thích những cái này người. Tự nhiên có chút gì động. Một bên kia theo mọi người giống lên một tiếng bên trong Tần Uyển Nhi cùng Lăng Vân Phi bắt đầu giao thủ. Lăng ca ủng hộ lão Tần ủng hộ tất cả mọi người đang gieo hò. Một chút Lăng gia đệ tử. Còn có cười hì hì giúp lão Tần hô cố gắng lên. Dù sao cũng là luận bàn. Lăng gia cùng lão Tần cũng không có ngượng nghịu cừu hận. Tự nhiên không cần một bộ tử thủ bộ dáng. Còn có người cười trêu dẻo nói. Tiểu tử ngươi nguyên lai ra thích loại hình này a. Khó trách lần trước ta nghe nói cha ngươi cho ngươi tìm một đối tượng. Ngươi một bộ không vui bộ dáng. Người nào nói. Ta chỉ là bội phục nàng tuổi còn nhỏ cứ như vậy mạnh thiếu niên kia trứng hồng lấy khuôn mặt. Nỗ lực bắt đầu cãi cò. Hết lần này tới lần khác bộ dáng này thoạt nhìn là lạ. Thật là càng tô càng đen loại kia. Lão Tần dung mạo thuộc về đỉnh tiêm. Cùng gợi cảm mê người đánh không lên một bên. Nhưng là tại Lâm Hổ xem ra lão Tần là đỉnh khả ái loại kia loại hình. Đời này hơn phân nửa liền bộ dáng này. Sẽ có người ra thích cũng là chuyện rất bình thường. Lăng Vân Phi cũng coi là trải qua chiến trận. Năng lực chiến đấu phi thường cường đại. Một thanh trường kiếm. Đùa bỡn uy phong bất phàm. Cơ hồ có thể từ từng cái góc độ tập kích bất ngờ Tần Uyển Nhi. Chiến đấu bên trong Tần Uyển Nhi có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Trả thù đây tuyệt đối là trả thù mình cho hổ gia an cách Lâm Manh Manh danh tự. Hắn đến nay rửa không sạch. Cho nên hắn liền đưa cho chính mình giày vò một cái tên đi ra. Cái này lão Tần sợ là nàng cũng rửa không sạch. Đám người không biết lão Tần có cái gì đặc biệt hàm nghĩa. Nhưng quát lên chính là đặc biệt mang cảm giác a nàng gầm nhẹ lấy. Vung vẩy lên đại đao. Cũng không phải nàng không muốn dùng kiếm, mấu chốt là đao tốt hơn phát huy ra ưu thế của nàng. Lần trước ban thưởng bên trong. Cái này ẩn thần cảnh đại đao. Tính không được quý trọng đồ vật. Chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Trên thực tế không ít người đề nghị cho lão Tần xứng cái búa. Nàng khí lực kia. Tuyệt đối có thể huy động to lớn cái búa. Năng lực chiến đấu tuyệt đối 100% tăng lên. Bất quá vấn đề này bị lão Tần mãnh liệt chống lại. Lâm Hổ vừa nhìn, một bên vừa suy nghĩ tương lai cho lão Tần làm thanh búa lớn làm vũ khí. Cái kia chiến đấu thú vị biết bao. Một cái búa xuống dưới uy phong lấm lấm, sợ là có thể đem đối thủ dọa đến tè ra quần. Luận võ ký tinh diệu trình độ. Tần Uyển Nhi khẳng định không kịp Lăng Vân Phi như vậy đại gia tộc đệ tử. Nhưng bàn về ý thức chiến đấu. Nàng thế mà một chút cũng không thua bởi đối phương. Mới đầu Tần Uyển Nhi nhìn như rơi vào hạ phong, nhưng rất nhanh liền nắm giữ chủ động. Nàng thích ứng Lăng Vân Phi hình thức chiến đấu về sau. Liền đoạt lại mình chủ động. Làm cho đối phương dựa theo mình tiết tấu đến. Y vào thực lực mình xuất chúng. Hoàn toàn chủ đạo chiếm cứ. Chiến trường cơ hồ nghiêng về một bên. Đám người hoàn toàn bị rung động đến. Lăng Vân Phi xem như người trong cuộc. càng là sắc mặt kinh biến. Cuối cùng là minh bạch gia hỏa này, vì cái gì có thể trở thành tân tú hạng nhất. Bạch Hổ Thành muốn làm lớn chuyện này tự nhiên là cần tuyệt đối công chính. Tất cả không có nửa điểm sai lầm. Tần Uyển Nhi tu luyện ra sắc, có tư cách đi lên. Đồng dạng nàng cũng không chỉ là dựa vào tốc độ tu luyện, bản thân năng lực chiến đấu cũng là thêm điểm tiêu chuẩn. Tay đang run rẩy, thân thể tại lui ra phía sau. Tiếp xúc mấy lần, hắn mới cảm nhận được cái gì gọi là khí lực lớn. Mình căn bản gánh không được. Không phải thực lực không đủ, cũng không phải cảnh giới không đủ. Phương diện này chênh lệch cũng không lớn. Mấu chốt là hắn không có năng lực cứng đối cứng. Dấu hiệu bị thua đắt lộ ra. Tần Uyển Nhi càng chiến càng hăng dáng vẻ thật sâu khắc ấm trong lòng mọi người. Ta thua. Lăng Vân Phi thản nhiên nhận thua. Lâm Hổ thấy lão Tần đi tới, cười tủm tỉm nói, luận bàn ý ở lẫn nhau tiến bộ, ngươi còn có cơ hội. Lăng Vân Phi gật đầu một cái. Tuy nói Lâm Hổ niên kỷ khả năng không lớn, nhưng là thực lực của hắn địa vị cao. Dùng loại này trưởng bối giọng điệu nói chuyện, cũng sẽ không để người cảm thấy khó xử. Mộ Thanh cùng Lăng Khả Nhi đã đi tới. Nàng nhìn thoáng qua Lăng Vân Phi nói, trận chiến này ngươi phải có chút thu hoạch, cũng có thể để cho ngươi minh bạch nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Xuống dưới hảo hảo cảm ngộ thu hoạch. A Lăng Vân Phi lúc này mới gật đầu một cái, cùng đám người cáo lui. Một chút tiểu bối mở lời an ủi nói, Lăng ca, không muốn nhục chí, lão Tần thực lực là có chút mạnh, bất quá ngươi cảnh giới còn kém một chút, lần sau nhất định có thể được. Tạ hướng mọi người chắp tay. Lăng Vân Phi một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, hiển nhiên lấy lên được bỏ xuống được, cũng không có vì vậy bị đả kích. Lâm Hổ nhìn qua Lăng Khả Nhi nói, Mộ Thanh nói chuyện kia ta biết, các ngươi đi tìm ta cha. Bất quá liền xem như hắn đã đáp ứng các ngươi, chính ta không đồng ý, hắn cũng không làm gì được ta. Chỉ là muốn ta đồng ý, đó cũng là chuyện rất đơn giản. Tu chân thế giới lão hổ 60 chương 628 đánh cái gì cược tới. Lâm Hổ lập tức hứng thú, hiếu kỳ nói, là như thế nào đơn giản pháp. Lăng Khả Nhi hai tay chắp sau lưng, vòng quanh Lâm Hổ dạo qua một vòng, tò mò dò xét hắn nói, rất đơn giản à, cứ dựa theo ngươi nói cái gì đó nhân thiết, phong cách cái gì, cho ta cũng tới một bài, hơn nữa phải lập tức cho ta, nếu như có thể để cho ta hài lòng, ta liền đáp ứng ngươi. Lăng Khả Nhi lộ ra một cái nét cười giảo hoạt, nhiều hứng thú nhìn qua Lâm Hổ. Lâm Hổ còn chưa lên tiếng, Tần Uyển Nhi liền có chút ngồi không yên. Nàng đứng ở Lâm Hổ một bên, cũng không lo được đối phương thực lực tu vi mạnh hơn mình, tựa như gà mái bao che cho con đồng dạng, nói lầm bầm, đây cũng quá khó xử người rồi a. Nàng chen vào nói, ngược lại không có để Lăng Khả Nhi không vui, nói cho cùng vẫn là lão Tần gia hỏa này thuộc về khả ái loại hình. Nói lời này thời điểm, càng giống là thiên chân vô tà bộ dáng. Lăng Khả Nhi cười híp mắt nhìn qua nàng nói, đây coi là cái gì khó xử người, các ngươi nếu dám đến, hơn phân nửa là có chuẩn bị. Ngươi nói đúng không? Là nói xong, nàng ngẩng đầu lên nhìn qua Lâm Hổ. Lâm Hổ cố ý để thân thể nở ra mấy phần, thoạt nhìn không giống đầu phì miêu đồng dạng, hai chân đứng thẳng, lúc này mới có thể miễn cưỡng sờ đến lão Tần cách đầu nhỏ. Nhiều người đây, Tần Uyển Nhi buồn bực hô một tiếng. Ở đây quá nhiều người, Lăng gia người tại, Quách gia bộ phận cao thủ cũng ở. Đám người thấy một màn như vậy, thật không có chế giễu nàng, mà là cảm thấy tiểu gia hỏa này càng thêm chất phác đáng yêu. Lại rất khó cùng trước đó cùng Lăng Vân Phi giao thủ, cái kia dũng mãnh tiểu gia hỏa liên hệ tới. Lâm Hổ nhìn qua Lăng Khả Nhi nói, vốn tới đây chính là ý muốn nhất thời sự tình, ngược lại không phải cố ý vì đó. Nhưng nếu Lăng gia đại tiểu thư đều nói như vậy, ta còn thực sự tới điểm hứng thú. Bất quá đơn thuần dạng này, giống như cũng có ý tứ gì, không bằng chúng ta đánh cược a. Bảy bước bên trong, ta nếu là có thể hử ra để cho ngươi hài lòng ca, ngươi chẳng những muốn xuất sơn giúp ta, lại hôn ta một cách như thế nào? Lâm Hổ cười híp mắt nhìn qua đối phương, ngược lại để Lăng Khả Nhi khuôn mặt đỏ lên. Cũng may Lâm Hổ cách này ngốc manh bề ngoài, bản thân đối với nữ tu thì có lực sát thương rất lớn. Hơn nữa hôn mèo một ngụm, vấn đề cũng không phải là rất lớn, không đến mức nói để cho người ta không tiếp thụ được. Một bên có tu sĩ cười nói, nếu là ngươi thua đây thua. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, ta nếu bị thua, điều kiện liền tùy tiện ngươi sách ạ. Chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa giang hồ, không vi phạm bản tâm sự tình, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Lăng Khả Nhi cau mày, im lặng nói, chỉ ngươi vừa nói như thế, có thể đáp ứng hay không, còn không phải nhìn chính ngươi sao? Lâm Hổ khẽ cười nói, muốn so sao so, đương nhiên muốn so. Mắt thấy Lâm Hổ niềm tin lớn như vậy, Lăng Khả Nhi chỗ nào đồng ý yếu thế. Trong nội tâm nàng ngứa một chút, ngược lại là muốn nhìn xem Lâm Hổ như thế nào làm ra mình thích ca khúc. Hơn nữa nhìn tựa như Lâm Hổ phương diện chiếm cứ chủ động, nhưng nàng quyền chủ động cũng không nhỏ. Có thích hay không, đều là mình định đoạt. Trừ phi là Lâm Hổ có thể làm ra để cho nàng không cách nào cự tuyệt ca khúc. Lâm Hổ đã bước ra một bước, nho nhỏ bước ra một bước. Lâm Hổ lộ ra một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng đến, mày nhíu lại thành một đoàn, để cho người ta kìm lòng không được vì hắn bốc lên một cách đổ mồ hôi. Ngay cả Lăng Khả Nhi trong lòng đều có chút tin tưởng Lâm Hổ mặt đối điều kiện của mình là không có chuẩn bị. Nàng cũng đang suy nghĩ mình yêu cầu có phải hay không quá mức quá đáng. Trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Hổ thực nếu bị thua, hơn phân nửa vẫn sẽ có chút mất mặt cảm giác. Nghĩ tới đây, nội tâm của nàng xoắn suýt muốn mạng. Lần trước bảo y buổi họp báo nàng liền chơi đến rất vui vẻ. Lẽ ra Lăng gia không biết ngăn cản nàng xuất đầu lộ diện, nhưng loại này biểu diễn tính chất, đồng dạng vẫn sẽ không cho phép. Nếu không phải là Lâm Hổ, nàng còn không thể nghiệm được loại cảm giác này. Bị ngoại nhân như vậy tán dương, nội tâm kỳ thật rất hưởng thụ. Thấy nàng một bộ xoắn suýt bộ dáng, Lâm Hổ trong lòng không khỏi cười một tiếng. Thoạt nhìn không phải cố ý nhằm vào Hổ gia. Bất quá Hổ gia cũng không cần ngươi tới lo lắng. Đến lúc đó nhớ kỹ thực hiện lời hứa của mình là được rồi. Hai bước, Tần Uyển Nhi đều nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Bảy bước thành khúc, thực nếu là được, chắc chắn sẽ trở thành tốt nói. Nhưng nếu như thất bại, khó tránh khỏi sẽ trở thành trò cười. Ở đây nhiều người, dĩ nhiên không có ác ý gì, nhưng chắc chắn sẽ có người truyền đi, bị người có lòng dày vò một phen, bao nhiêu sẽ có chút phiền phức. Dù sao Lâm Hổ bây giờ sản nghiệp, để cho người ta có chút đỏ mắt. Nếu như tiếp tục phát triển tiếp, tuyệt đối sẽ trở thành quái vật khổng lồ, có thể cung cấp nuôi dưỡng một cái gia tộc tài nguyên, mặc cho ai đều sẽ trông mà thèm. Ba bước, Lăng Khả Nhi lập tức có loại không nhịn được cảm giác, há to miệng, muốn để đánh cược này coi như thôi. Lâm Hổ lông mày bỗng nhiên giãn ra, lộ ra mỉm cười. Mộ Thanh vừa thấy, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng mặc dù tiếp xúc Lâm Hổ không nhiều, nhìn đối với Lâm Hổ vẫn tương đối hiểu rõ. Hắn cho tới bây giờ không đem lại nói quá vẹn toàn, giữ lại nhất định chỗ trống. Trên thực tế không có nắm chắc, hắn cũng sẽ không nói ra. Nếu là Lâm Hổ biết được, sợ rằng phải xấu hổ muốn mạng. Hắn có cái dám nắm chắc, đơn giản là mình thế giới đang ở phương diện này rất hoàn thiện. Tăng thêm Bạch Hổ Thành khuyết thiếu phương diện này sản nghiệp, lại có đầy đủ tài nguyên có thể điều động, Lâm Hổ mới dám thực tế thao tác. Trên thực tế liền xem như thao tác đường bên trong, cũng là thận trọng, trên cơ bản không dám một lần trải quá mở, lo lắng cho mình không cưới được. Cũng may kết quả là khả quan. Mộ Thanh vỗ vỗ Lăng Khả Nhi mu bàn tay, ra hiệu nàng không nên hoảng hốt. Quả nhiên, mấy bước đi xuống, Lâm Hổ không khỏi nhích nhích miệng, giống Giang Nam lộn qua hoa, đối Xuân Phong cùng đỏ sáp. Đa tình tổng tựa như ta. Phong lưu yêu thiên hạ bất vì hiệp bài hát này. Lộ ra Lâm Hổ miệng hát đi ra. Thiếu quá nhiều mùi vị. Nhưng Mộ Thanh có nói qua. Lâm Hổ bản thân không an hiểu hát. Nhưng là có thể sáng tác. Đám người nghe ngơ ngơ ngác ngác. Ngược lại là Mộ Thanh ngưng thần nghe tới. Rất nhanh liền đi theo hát lên. Lăng Khả Nhi cũng là không cách nào ức chế đi theo ngâm nga lên. Mộ Thanh giọng nói linh hoạt kỳ ảo. Lăng Khả Nhi giọng nói thanh thúy. Đều có riêng phần mình đặc sắc. Trên đại thể ngâm nga một lần về sau. Liền hơi tu sửa một lần. Âm điệu càng thêm chuẩn một chút. Nghe tự nhiên là một phen hưởng thụ. Không ít người cũng đi theo vùng trộm ngâm nga lên. Ca từ vang vang trôi chảy. Giai điệu động người. Coi như không phải tinh thông đạo này người trong nghề. Cũng không khỏi nghe hiểu được. Nội tâm mừng rỡ lên. Như thế nào Lâm Hổ khẽ cười một tiếng tự tin nhìn qua nàng. Lăng Khả Nhi không khỏi hừ một tiếng nói. Tính ngươi lợi hại nàng căn bản cự tuyệt không được. Chí ít mình rất ra thích bài hát này. Dù là hiện tại chỉ là một hình thức ban đầu. Nàng đều cảm thấy yêu thích không buông tay. Tự nhiên không cách nào nói ra trái lương tâm lời nói. Còn nữa nàng cũng minh bạch nhà mình ba ba nhất định sẽ đồng ý chuyện này. Dù sao có thể cùng Lâm Hổ giao hảo là gia tộc trước mắt sách lược. Mà nàng bản thân cũng không phải phản cảm chuyện này. Từ loại này sáng tạo cái mới ca khúc đến xem. Liền minh bạch Lâm Hổ không phải đùa giỡn. Chắc chắn sẽ cùng phía trước bào y buổi họp báo đồng dạng. Để cho người ta cảm giác mới mẻ. Oanh động toàn thành. Nàng giờ phút này nổi tâm thế mà ẩm ẩm mong đợi. Đám người đều quên bình luận. Ngược lại là lão Tần hưng phấn gồ lên tay nhỏ. Lòng bàn tay đỏ rực. Trong miệng càng là hô. Hổ ra thật giỏi. Lâm Hổ bình tĩnh nhìn nàng một cách nói. Hổ ra xuất mã. Liền không có chuyện gì không làm được. Theo sát Lâm Hổ nhìn về phía Lăng Khả Nhi nói. Vừa rồi chúng ta đánh cái gì cược tới tu chân thế giới lão hổ 60 chương 629 ta đây là nghiêm chỉnh sự nghiệp. Lăng Khả Nhi nhất thời nháo cái mặt đỏ ửng. Vừa rồi thế nhưng là nói. Nàng nếu như thua. Liền muốn hôn Lâm Hổ một ngụm. Vốn dĩ lén lút đến một lần, vấn đề cũng không phải đặc biệt lớn. Nhưng Lăng gia không ít người đều tại. Còn có Quách gia người. Bọn tiểu bối tự nhiên là không sợ phiền phức tình lớn. Tuy nói Lăng Khả Nhi là mình trong lòng nữ sinh. Nhưng không chịu nổi Lâm Hổ là con mèo. A cái này tương đối dễ dàng để cho người ta tiếp nhận. Lâm Hổ nghiêng đầu đi qua, một bầu ngươi tới hôn hình dạng của ta. Xem náo nhiệt cũng không chê sự tình lớn. Có tiết tấu đồng dạng hô lên. Hôn một cái. Hôn một cách Lâm Hổ nhíu mày nói. À. Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý ta? Lăng Khả Nhi nói ra mà nói. Há có đổi ý đạo lý. Hôn thì hôn. Lăng Khả Nhi bĩu môi. Một tay lấy Lâm Hổ ôm lấy. Hung hăng ở trên gò má hắn hôn một cái. Tiện nghi ngươi. Bản tiểu thư lần thứ nhất đây đồng dạng gia tộc tu chân. Tộc nhân đến thích hợp tuổi tác. Liền sẽ an bài hôn sự. Trên cơ bản 15-16 tuổi thời điểm. Liền sẽ đã định nhân sinh đại sự. Một chút tu sĩ thậm chí sớm hơn đã sớm đã đính hôn. Có thông gia quan hệ cũng hữu dụng đến mời chào tu sĩ mạnh mẽ. Lăng Khả Nhi có thể độc thân đến bây giờ. Cũng không phải nói bởi vì nàng là tộc trưởng nữ nhi. Mà là bởi vì bản thân thiên phú. Một cái tương lai kim đan cảnh tu sĩ. Xa so với thông gia muốn thích đáng nhiều lắm. Cho nên Lăng Khả Nhi bản thân ở phương diện này là có thể làm chủ. Nàng tuổi vẫn còn rất trẻ. Còn không có đối tượng thích hợp. Dĩ nhiên chính là nụ hôn đầu tiên. Lâm Hổ cười híp mắt sờ gương mặt một cái. Được nữ hài tử hôn. Mặc cho ai đều sẽ không cảm thấy phản cảm. Huống chi đối phương vẫn là các phương diện đều xuất chúng. Danh liệt tuyệt sắc bảng bên trên. Có vô số người đeo đuổi cường đại nữ tu. Tiếc nuối duy nhất. Đại khái chính là trước công chúng phía dưới. Lâm Hổ không có cách nào hóa hình. Bằng không thì thật đúng là có thể lừa nàng một cách nụ hôn đầu tiên tới chơi chơi. Mọi người tại không ngừng ồn ào. Bốn phía ngược lại là hò hét ầm ĩ. Nhưng Tần Uyển Nhi trong lòng lại cảm giác khó chịu. Hổ gia rõ ràng là mình hôn cũng muốn mình hôn a, trong nội tâm nàng không hiểu toát ra một chút suy nghĩ đến. Kỳ kỳ quái quái. Ngay cả mình đều không hiểu rõ lắm. Dù sao thì đúng không thích nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng tinh tế suy nghĩ vì sao chính nàng lại không nói ra được. Khụ khụ một tiếng, khoảng cách phá vỡ bốn phía ồn ào. Có tu sĩ hô. Là tộc lão, còn có gia chủ Lăng gia cao tầng lên. Một bên đi theo Quách gia lão tổ. Song phương thoạt nhìn sắc mặt như thường. Lâm Hổ trong lòng cũng đã quyết định. Nhiều chuyện nửa là xác định. Ý nghĩ của mình cũng không phải là sáng tạo đơn thuần trên ý nghĩa tiên tử. Mà là phải sáng tạo một cái truyền thuyết. Thời kỳ thứ nhất tuyệt sắc bảng. Kim đan nữ tu. Tiên tử thời đại. Vượt qua thời đại ca khúc. Vượt qua trước mắt diễn dịch phương thức. Mới là trình độ đủ để cho đám người nhiều năm không quên. Sau này tuyển tú kế hoạch muốn thuận lợi khai triển, tất nhiên cần một cách truyền thuyết. Tất cả nữ hài tử. Vì truy tìm cách này truyền thuyết. Vì vượt qua trong truyền thuyết tiền bối mà cách sau nối tiếp cách trước. Ở trên vũ đài rớt mồ hôi. Cái kia rầm rộ tuyệt đối thú vị. Cho nên Lâm Hổ nói qua tiên tử thời đại không biết duy trì quá dài thời gian. Đương nhiên đối với tu sĩ mà nói, mười mấy hai mươi năm thời gian thực không dài, nhất là kim đan cảnh giới tu sĩ. Lâm trưởng quỹ đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón A Lăng gia gia chủ tuổi không lớn lắm. Lâu dài đứng hàng cao vị. Dưỡng thành một cỗ khác hẳn với thường nhân khí tràng. Cho một đồng dạng người mang đến rất lớn cảm giác áp bách. Bất quá hắn đối Lâm Hổ thái độ cực kỳ hòa ái. Không có chút nào thượng vị giả rụt xe. Hoàn toàn là đem Lâm Hổ đặt ở cùng mình cùng lấy địa vị. Cái này khiến bốn phía các thiếu niên thiếu nữ nội tâm cực kỳ chấn động. Đối với bọn hắn mà nói, gia chủ chính là mình thiên. Lâm Hổ theo bọn hắn nghĩ hơn phân nửa cũng chính là cùng thế hệ dáng vẻ. Lại không ra sao, cùng Lăng Khả Nhi cũng coi là một cái bối phận. Nhưng gia chủ thái độ này liền để bọn họ cùng Lâm Hổ tầm đó sinh ra khác biệt cực lớn. Nếu là Bạch Hổ học viện người vẫn còn chắc chắn sẽ cảm thán. Lâm Hổ sớm đã không phải ngày đó Lâm Manh Manh. Bây giờ theo sự nghiệp làm lớn. Tiếp xúc người cấp bậc cũng càng ngày càng cao. Cơ hồ đã cùng bọn hắn không phải người qua đường. Hai người trò chuyện đôi câu. Lăng gia gia chủ biểu thị thiết yến khoản đãi. Lâm Hổ là mang theo lão Tần cùng hắn đi vào nói chuyện. Quách gia người cũng lưu lại nơi này. Xem như làm khách. Tiên tử thời đại còn có chút chi tiết vấn đề, Lăng gia cũng muốn biết một lần. Cứ việc đồng ý để Lăng Khả Nhi hỗ trợ. Nhưng nếu như Lăng gia kim đan cao thủ. Đơn thuần chỉ là giống như một đồng dạng con hát đồng dạng. Nơi này nhảy nhót. Nơi đó hát một chút. Khẳng định có điểm không quá phúc hậu. Đối với cái này, Lâm Hổ giải thích cặn kẽ một phen. Hắn đi đến là cao cấp lộ tuyến, sáng tạo là minh tinh. Đương nhiên sẽ không như đồng dạng con hát đồng dạng. Ca hát khiêu vũ nhất định sẽ. Nhưng quá trình sẽ như bảo y buổi họp báo đồng dạng. Hết sức hùng vĩ. Không phải là vì một người nào đó. Dùng tiền liền có thể mời đặng. Đây hoàn toàn là vì phản hồi fan hâm mộ. Lăng gia gia chủ cách hiểu cách không. Phương diện chi tiết khẳng định không hiểu nhiều lắm. Thế nhưng minh bạch một cách đạo lý. Không thể đem Lâm Hổ sự nghiệp. Xem như phía ngoài loại kia đơn giản thao tác. Đối với cách này, hắn tương đối hài lòng. Thông qua Lâm Hổ cũng có thể phóng xuất ra Lăng gia thiện. Ý, đây đối với Lăng gia tương lai tại Bạch Hổ thành đặt chân có chỗ tốt rất lớn. Ngoại nhân không biết rõ tình hình. Bọn họ những đại gia tộc này, hoặc nhiều hoặc ít biết rõ Lâm Hổ bây giờ thân phận, vẹn vẹn có thể tại phủ thành chủ thông suốt không trở ngại, liền là bình thường người không cách nào so sánh tồn tại. Yến hội vô cùng phong phú, đám người cũng đều được riêng phần mình câu trả lời mong muốn, tự nhiên một mảnh hài hòa. Lăng gia đồng ý, Lăng Khả Nhi ra trận thừa lại hai nhà tự nhiên không có ý kiến gì. Chớp mắt liền góp đủ 5 cái thành viên bên trong 4 cái, Lâm Hổ bắt đầu hướng cái cuối cùng, phát động tổng tiến công. Xảo Ngọc gắt gao đè xuống Lâm Hổ đầu. nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi không phải để cho ta hóa hình đi chơi với ngươi cái này cái gì tiên tử kế hoạch. Có phải hay không có cái gì mục đích không thể cho người biết nào có. Ta đây là nghiêm chỉnh làm sự nghiệp Lâm Hổ con vịt chết mạnh miệng nói. Mục đích không thể cho người biết nhất định là có. Trong thực tế Miêu Nương a, duy nhất phiền phức chính là chính nàng không chịu hóa hình. Điểm ấy có chút khó chịu. Nhưng Lâm Hổ cũng không phải ăn chay, sớm muộn phải để cho nàng quen thuộc. Ngươi nếu là thực làm sự nghiệp, ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Nhưng ngươi giật dây Mộ Thanh Lăng Khả Nhi các nàng tới thuyết phục ta. Xác định không có vấn đề khác Xảo Ngọc Hồ Nghi nói. Cái này cũng không giống như là Lâm Hổ phong cách. Bất quá nàng đã thả Lâm Hổ. Tùy ý Lâm Hổ xoa lỗ tai đứng lên. Cười toe toét nói. Tiên tử thời đại ngươi cũng đã nghe nói. Đây là ta giải trí sự nghiệp một cách bắt đầu. Muốn lấy cái này làm cơ sở. Chế tạo một cái khổng lồ giải trí đế quốc. Trợ giúp của ngươi là ít không thể thiếu. Xảo Ngọc nghi ngờ nói. Nói cách khác trợ giúp của ta rất trọng yếu. Nếu như ta không giúp ngươi, ngươi liền không thể thành sự. Lâm Hổ gật đầu nói. Đúng, Lâm Hổ mục đích chủ yếu là để Xảo Ngọc quen thuộc hóa hình. Mới có thể đánh thành mình mục đích không thể cho người biết. Giải trí sự nghiệp chỉ là nhân tiện. Nếu như Xảo Ngọc không đi, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, vấn đề này thật đúng là không thể thành. Tu chân thế giới Lão Hổ 60 chương 630 vạn sự sẵn sàng. Cái này để Xảo Ngọc có loại lâng lâng cảm giác. Cho nên mình là trọng yếu nhất một cái kia. Thiếu mình lại không được rồi. Nàng cười tủm tỉm nói. Được. Vậy ta liền lòng từ bi giúp ngươi một cái a. Tuy nói không quá thích ứng hóa hình về sau bên ngoài lắc lư, nhưng nếu như là giúp ra hỏa này mà nói, vẫn là có thể cố hết sức kiên trì một lần. Huống chi còn không chỉ tự mình một người. Vốn dĩ vấn đề này Lâm Hổ mặt dày mày dạn khuyên bảo đi, Xảo Ngọc liền sẽ đáp ứng. Huống chi Lâm Hổ còn chơi ra chiêu này. Trước đem bốn người khác thuyết phục, sau đó lại để bốn người này hỗ trợ. Mọi người thay nhau ra trận. Xảo Ngọc thời gian dần trôi qua cũng liền không phải như vậy kháng cự. Tiên tử thời đại lúc đầu năm người đã chọn lựa hoàn tất. Quách gia An hiểu âm luật những cao thủ cũng đang dành thời gian chế tác ca khúc. Lâm Hổ khởi đầu cho các nàng rất lớn linh cảm. Bắt đầu thiên về phù hợp riêng mình đặc sắc. Lâm Hổ càng đem đám người triệu tập tới, trầm giọng nói, đây là chúng ta trọng yếu nhất một trận chiến. Một trận chiến này có thể thành không hay không, không đơn thuần là dựa vào tuyệt sắc bảng ảnh hưởng. Xảo Ngọc mèo mị lực của các nàng, cũng có các ngươi những người giật dây này cần mẫn khổ nhọc. Trước sân khấu phía sau màn. Trước sân khấu phong quang ngàn vạn, không thể thiếu phía sau màn ăn cần làm việc. Đãi ngộ phương diện, Lâm Hổ xưa nay sẽ không keo kiệt. Trọng yếu là bồi dưỡng được phù hợp ý nghĩ của mình nhân tài. Dù sao cái này về sau mới thật sự là mở màn. Cho dù là kim đan cảnh những cao thủ nỗ lực lao động, cũng bất quá là vì tranh thủ tài nguyên, đi thăm dò cái kia hư vô phiêu miêu, để cho người ta hướng tới nguyên anh cảnh giới. Bản thân liền là hứng thú, lại có tài nguyên thôi động, mọi người tính tích cực cũng rất cao. Lâm Hổ vì tiên tử thời đại mỗi người ngâm nga ra một ca khúc, xem như các nàng riêng phần mình ca khúc chủ đề. Bất quá đây chẳng qua là hình thức ban đầu, còn cần những cao thủ này mài giũa một phen. Gần nhất Mộ Thanh mấy người cũng tham dự vào cộng đồng nghiên cứu thảo luận, bây giờ tụ tập ở chỗ này. Duy chỉ có Xảo Ngọc không thông âm luật, trộm đi đi ngủ nướng. Lấy nàng yêu đan cảnh giới tu vi, yêu thú thân thể năng lực khống chế, học được vấn đề tự nhiên không lớn. Lâm Hổ mà nói có chút siêu thời đại. Ở thời đại này, sáng tác giả vĩnh viễn là nhất không có tiếng tăm gì người. Các nàng liền xem như có thể phổ xuất truyền hát ngàn năm ca khúc, cũng rất khó bị người nhớ kỹ. Truyền sướng người kia ngược lại càng dễ bị nhớ kỹ. Có rất ít người sẽ thông cảm nổi thống khổ của các nàng. Bất quá đây chính là sinh hoạt, theo dựa vào chính mình thành thạo một nghề, tranh thủ mình cần có tài nguyên. Nhưng nghe được lời nói của Lâm Hổ, Đáy lòng của mọi người không hiểu có chút cảm xúc. Đối với Lâm Hổ cũng càng thêm tin phục. Lâm Hổ vỗ vỗ móng vuốt. Tiếp tục nói. Mặc dù biết tất cả mọi người rất vất vả. Nhưng ngạnh chiến hiện tại bắt đầu. Ta chớ ngâm nga năm đầu ca. Chỉ có thể xem như các nàng riêng phần mình ca khúc chủ đề khúc. Nhưng chúng ta tiên tử thời đại là một đoàn thể. Là một cái tổ hợp. Chúng ta càng cần hơn một bài liên hệ mọi người ca khúc tiền kỳ bởi vì thời đại hạn chế. Lâm Hổ không có ý định sáng tác quá nhiều ca khúc. Trên cơ bản có thể có một bài đoàn thể ca, riêng phần mình lại có một bài như vậy đủ rồi. Dù sao thời đại này không có cái gọi là quy củ. Trước mắt mình mới là người dẫn lính. Tự nhiên không có người sẽ nghi vấn có vấn đề. Đương nhiên, nếu như trước mắt bọn gia hỏa này có thể thực lực lớn bảo tạc, làm nhiều ra vài bài cũng là không tệ. Đám người hợp xướng ca khúc Mộ Thanh đám người nhíu mày. Cái khái niệm này còn tính là tương đối mới lạ. Giống như là hợp xướng hoặc là hát đối. Tu chân giới cũng là có loại điều này. Bất quá bởi vì phương hướng phát triển khác biệt. Hơn phân nửa là yến hội trợ hứng. Không có mấy người sẽ đem lực chú ý đặt ở phía trên. Nếu là Lâm Hổ nói ra đồ vật, khẳng định không phải đơn thuần như vậy. Lâm Hổ căn cứ bản thân thế giới tình huống, bắt đầu giảng giải lên yêu cầu của mình. Đám người ngầm hiểu, nội tâm có ý đại khái, tự nhiên cần thời gian đi hoàn thiện. Lâm Hổ chưa quên dặn dò. Một bài cũng được. Nhiều bài cũng được. Chỉ cần có thể đạt tới tiêu chuẩn đều có thể áp dụng. Hơn nữa ca khúc bản thân muốn lạc quan hướng bên trên. Có khai thiên tích địa ý tứ. Giai điệu tốt nhất mau lẹ một chút. Có thể bố trí ra tương ứng vũ đạo tốt nhất. Khai thiên tích địa đám người trợn mắt hốc mồm thuyết pháp này không khỏi cũng quá lớn a. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Chúng ta bây giờ làm sự tình. Chẳng lẽ không phải khai thiên ích địa sự tình tu chân giới nghề giải trí. Cùng Lâm Hổ trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Hiện tại loại này thao tác phương thức. Tại theo một ý nghĩa nào đó thật đúng là có thể xưng là khai thiên tích địa. Đám người đương nhiên không cách nào phản bác. Lâm Hổ càng là cười tủm tỉm nói. Ca khúc danh tử ta đều muốn. Liền kêu tiên tử thời đại. Đơn giản dứt khoát. Ngay thẳng rõ. Tất cả đi xuống mau lên đám người lập tức cáo lui. Ồn ào tiểu viện lập tức yên tĩnh trở lại. Lâm Hổ uể oải nằm trên mặt đất phơi nắng. Không bao lâu công phu, Quách gia lão tổ liền tìm tới. Vui vẻ nói. Trước đó không có người nghiên cứu kỹ phương diện này. Lần trước ngươi đề cập qua về sau. Ta để cho người ta nghiên cứu một lần. Vẫn là có thể đạt tới ngươi yêu cầu hiệu quả. Nói xong, hắn đưa qua một mai lưu âm thạch đầu. Xanh đen lưu âm thạch. Bị đánh mài bóng loáng hết sức. Người trưởng thành bàn tay liền có thể nắm chặt. Trung gian lồi ra. Hai bên hơi thấp. Lấy ra thử xem. Lâm Hổ nói gấp. Quách gia lão tổ lập tức ngón tay vừa gõ trong đó một cái vị trí. Một bài tuyệt vời ca khúc lập tức vang lên. Chỉ chốc lát sau. Hắn gõ lại đánh một cái khác vị trí. Lại là một bài bất đồng ca khúc. Lưu âm thạch bản thân có lưu thanh âm đặc tính. Chúng ta đưa tin vì trấn an toàn bộ. Lại ở phía trên điêu khắc trận pháp. Tương đương với thêm một tầng khóa. Yêu cầu của ngươi cũng không cao. Vẫn là có thể làm được. Đem toàn bộ lưu âm thạch phân chia thành mấy khối. Khiến cho độc lập đi ra. Có thể đơn độc chứa đựng thanh âm. Lúc sử dụng chỉ cần lấy chân nguyên kích hoạt trận pháp liền có thể. Vấn đề này lần trước Lâm Hổ đề cập qua một lần. Cũng không thể nói mình bán vài bài ca khúc. Liền cần mấy cái thạch đầu a. Tuy nói tất cả mọi người có chữ vật pháp bảo. Tự nhiên không lo lắng mang theo vấn đề. Nhưng chung quy là không tiện. Bất lợi cho lâu dài. Cho nên Lâm Hổ mới đưa ra khả năng này. Quách gia lão tổ nghiên cứu về sau đã thành công. Lâm Hổ tương đối hài lòng. Quách gia lão tổ tiếp tục nói. Ta đã để cho người ta trắng trợn thu mua khoáng thạch. Thứ này rất phổ biến. Tối nay ta liền đi làm cái khoáng mạch trở về. Không cần lo lắng sản lượng vấn đề. Kia liền là vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn thiếu gió đông. Lâm Hổ cười híp mắt nói ra. tiền kỳ chuẩn bị đều đã không sai biệt lắm. Còn lại chính là phổ nhạc. Sau đó ca hát ghi âm. Lại phát ra tin tức. Bán thạch đầu. Phát tin tức con đường. Lâm Hổ cũng đã nắm giữ. Bởi vì một lần này có Lăng gia các gia tộc tham dự vào, thực lực tự nhiên lại tăng trưởng thêm rất nhiều. Muốn truyền bá tin tức, con đường rất nhiều. Còn có thời sự tin tức quan trọng hỗ trợ truyền bá. Vấn đề tự nhiên không lớn. Lâm Hổ khi nhàn hạ cũng sẽ chạy về trên núi. Thứ nhất là mang lũ tiểu gia hỏa tới chơi đùa, thứ hai là tiếp xúc một chút tiểu hồ ly. Tiểu gia hỏa tuy nói cảm nhận được mình có đồng tộc khí tức, thậm chí cùng cha mẹ của nàng cùng loại, nhưng dù sao cũng hơi cảnh giác. Qua nhiều lần tiếp xúc, cũng buông lòng rất nhiều. Lâm Hổ cũng vui vẻ nhẹ nhõm, phần thưởng nàng một chút tài nguyên, dặn dò hắn hào hào tu luyện. Tu linh nhất phẩm, thực lực vẫn là quá thấp, không có khả năng tiếp nhận cửu vĩ thiên hồ truyền thừa. Cũng may mình trước mắt cũng không có có thể đi vào biện pháp. Tu chân thế giới lão hổ 60 chương 631 buổi hòa nhạc bắt đầu. Tiên tử thời đại kế hoạch tiến hành phi thường thuận lợi. Đều là kim đan cảnh cao thủ, lại bị Lâm Hổ điều động tính tích cực. Cơ hồ ngày đêm không ngớt. Đám người chung sức hợp tác đi sáng tác ca khúc. Thành quả nổi bật. Bất quá nửa tháng công phu, liền liên liên tục tục có vài bài ca múa đưa tới. Không tính là cỡ nào hoàn mỹ, Lâm Hổ không tính rất hài lòng. Dù sao cũng là tiên tử thời đại ca khúc thứ nhất. Lâm Hổ cũng hy vọng có thể tận lực hoàn mỹ một chút. Dạng này mới có để tiếp theo tạo tiên kế hoạch truy đuổi động lực. Lắng nghe đối phương đưa tới ca khúc, Lâm Hổ lâm vào trong trầm tư. Bài này không được. Bài này không được, chờ đã dùng hết tất cả. Đi sáng tạo thuộc về chúng ta thời đại cuối cùng nhất thủ ca khúc khắc sâu vào não hải. Lâm Hổ bỗng nhiên nhảy dựng lên. Phô lớn. Liền bài này. Bài này không sai. Lâm Hổ lập tức hỏi thăm về bài hát này tình huống. Đưa ca khúc tu sĩ vội vàng giải thích nói, đây là mấy vị tiên tử cùng một chỗ viết ra. Lâm Hổ hai mắt sáng lên. Biết rõ Mộ Thanh các nàng phương diện này tạo nghệ không tầm thường. Nhìn không có nghĩ rằng các nàng càng có thể trải nghiệm ý nghĩ của mình, sáng tạo ra phù hợp tiên tử thời đại ca khúc. Lâm Hổ lập tức đánh nhịp nói, liền bài này ca khúc quyết định chính là vũ bộ sự tình. Bộ phận này Lâm Hổ tự mình giữ cửa ải, thay đổi ngày xưa xinh đẹp dáng múa, ngược lại yêu cầu tràn ngập sức sống. Bởi vì kim đan cảnh tu sĩ có thể phi hành, có thể thao tác tính tự nhiên là lớn thêm không ít. Lâm Hổ là cái ngoài nghề, chỉ có thể cho ít ý kiến, cụ thể vẫn là đám người xuất lực. Cuối cùng hiệu quả Lâm Hổ là hài lòng. Hắn lập tức bắt đầu dưới thao tác một bước. Thời sự tin tức quan trọng đăng tin tức. Cửa hàng chính hãng cùng nữ tu chi ra. Thậm chí là cùng Lâm Hổ có hợp tác cửa hàng. Trên cơ bản đều đăng vẽ ra áp phích. Mấy gia tộc lớn đều động viên nhân thủ tuyên truyền lên. Lâm Hổ càng là dày vò suốt truyền đơn đến từ các mặt tới tay, đem tin tức làm lớn. Nghe nói không? Nữ tu chi gia lại muốn làm cái gì buổi họp báo, không phải nữ tu chi gia, là Quách gia. Nghe nói bọn họ đổi nghề làm cái gì nghề giải trí. Lần trước ta may mắn đi xem bảo y buổi họp báo. Mấy vị tiên tử lên đài dâng tặng lễ vật. Tràng diện kia nhưng nguy nga. Nghe nói vẫn là các nàng năm cái. Bất quá lại không phải là cái gì bảo y buổi họp báo. Là cái gì buổi hòa nhạc. Hát một chút tiểu khúc. Nhảy nhót tiểu vũ. Tràng diện kia lão nguy nga. Lần này ta có thể đi trước mua vé. Ca khúc kia ta nghe nói lưu truyền một bộ phận đi ra. Chính ta đều sẽ hừ một chút đây. Tại Lăng gia thời điểm, Lâm Hổ bảy bước phổ nhạc đã trở thành một chuyện tốt nói. Tại Lâm Hổ hữu tâm tuyên truyền phía dưới, hiệu quả vẫn là rất nổi bật. Mà bất vì hiệp truyền ra cũng là Lâm Hổ cố ý hành động. Dù sao đây chẳng qua là đại khái, chỉ có bộ phận cao trào, ngắt đầu bỏ đuôi mà thôi. Tăng thêm Lâm Hổ mình hát chạy điệu, hiệu quả không tính quá tốt. Liền xem như lưu truyền tới cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Tương phản, êm tai giai điệu, thuộc lào lào ca tử, Bởi vì quá mới lạ, ngược lại sẽ câu lên một số người hứng thú. Tên kia nghe nói mình sẽ hử một điểm tu sĩ, ngâm nga đi ra về sau, đám người ngược lại là sợ hãi than. Mới lạ dễ nghe, chính là loại cảm giác này. Thời gian tại tình thế lên men bên trong từng chút một vượt qua. Lâm Hổ trước đó làm đủ công phu, thậm chí mướn Bạch Hổ thành lớn nhất sân bãi, còn sớm hơn 10 ngày ở đây trên mặt đất bố trí. Tiểu bàn tử bởi vì có kinh nghiệm của lần trước, một lần này thành thạo rất nhiều. Quách Gia Gia người hỗ trợ, hiện trường bố trí coi như không kém. Vé vào cửa phương diện, bởi vì có lần trước bảo y buổi họp báo vết xe đổ, sớm tiêu thụ không còn. Lần trước không mua được vé vào cửa tu sĩ, một lần này tự nhiên là bịt chân khí lực đi đoạt mua. Cướp được người tự nhiên vui mừng hớn hở, không giành được người tự nhiên là kêu rên không ngớt. Để cho Lâm Hổ ngoài ý muốn là lại có Hoàng Ngưu xuất hiện, giá cao chào hàng một chút vé vào cửa. Có nhu cầu tự nhiên là sẽ như thế. Tiệm pháp bảo cửa ra vào còn có giống như là chào hàng đĩa nhỏ phiến, kỳ thực là chào hàng pháp bảo tu sĩ đây. Buổi hóa nhạc cùng ngày có thể xưng rầm rộ. Lăng gia người đến không ít. Xem như Lăng Khả Nhi hậu viện đoàn. Thừa lại hai cái gia tộc, theo thứ tự là Cát gia cùng Bạch gia, đều tính là số một số hai gia tộc. Bọn họ là vì tiên tử thời đại thừa lại hai tên nữ tu Cát Tiểu Tiên cùng Bạch Tính Tính mà đến. Cùng so sánh, Mộ Thanh bên này gia tộc hậu viện đoàn cũng không nhỏ. Ngược lại là Xảo Ngọc bên này kém một chút. Tuy nói trong học viện đến không ít người, sao có thể cũng không sánh bằng đại gia tộc mang nhà mang người. Bất quá tại fan hâm mộ tiếp ứng đoàn bên trong, Lâm Hổ phát hiện vấn đề. Ủng hộ Xảo Ngọc, rõ ràng so mấy vị khác tiên tử muốn nhiều nhiều lắm, xem như hoàn toàn xứng đáng nhân vật lãnh tụ. Lâm Hổ xấu hổ. Nguyên lai các tu sĩ cũng là có biết hàng. Cùng mình một dạng được cho đặc thù nào đó yêu thích. Nhân tộc mỹ nhân tuyệt sắc là thật rất dễ tìm. Dù sao tu sĩ phần lớn đều là tuấn nam mỹ nữ. Tục ngữ nói tái đi che trăm xấu xí. Đem người hoàn toàn gột rửa sạch sẽ tu sĩ. Chí ít phương diện này đạt tiêu chuẩn. Xảo Ngọc là yêu thú hóa hình, hai cái tai mèo cùng cái đuôi làm người khác chú ý nhất. Phong cách dung mạo phương diện cũng là đỉnh tiêm lựa chọn. Đặt tại bất luận cái gì thời đại, đều là khuyên quốc khuyên thành loại kia. Có thể có được nhiều tu sĩ như vậy yêu thích, cũng ở trong Lâm Hổ dự liệu. Buổi hóa nhạc bên trong, mới đầu là một chút tu chân giới thường gặp ca khúc, khăng khăng cổ phong một chút. Dù sao cũng là vô cùng có truyền sướng độ ca khúc. Khai mạc xem như trung quy trung củ, không có quá chỗ đặc thù. Có thể chúng trận bắt đầu, bầu không khí liền lửa nóng. Tình huống như Lâm Hổ đoán trước như vậy. Xảo Ngọc mèo hóa hình về sau hát bắt trước mèo kêu thời điểm, trực tiếp này bảo toàn trường. Ngọt ngào chán ghét mèo rừng nhỏ bộ dáng khả ái, bắt sống ở đây đại bộ phận tu sĩ tâm. Các tu sĩ trung khí mười phần gầm lên thanh âm, đinh tai nhức ấp. Rầm rộ quả thực vượt quá Quách gia lão tổ đoán trước. Hắn đến bây giờ còn đang làm việc lấy tính toán, một lần này đến cùng có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Lâm Hổ ở một bên đều không thấy quá. Buồn bực nói. Bao nhiêu tấm vé vào cửa, có thể kiếm lời bao nhiêu vừa xem hiểu ngay. Khấu trừ chi phí, còn thừa cũng không tính là nhiều. Nhưng ta dựa theo lời ngươi nói, vị trí khác biệt, giá cả không giống nhau, cũng không thể dựa theo ngươi tính như vậy. Hơn nữa ngươi cũng đã nói, cái này là lần đầu tiên thử nghiệm, chờ thành thục về sau còn có càng nhiều kiếm tiền thủ đoạn. Quách gia lão tổ cười tủm tỉm nói ra. Lâm Hổ gật đầu nói, ngươi nhìn có bao nhiêu người chú ý chuyện này. Hội trường trên cơ bản đều là đánh cửa hàng chính hãng cùng nữ tu chi ra quảng cáo. Thực đến đám người tán thành năng lực của chúng ta về sau, liền sẽ có người phát giác được cơ hội buôn bán tìm tới cửa. Chỉ cần hệ thống nhấc lên có thể kiếm tiền phương thức nhiều lắm, Lâm Hổ trong lúc nhất thời đều không biết nên nói thế nào. Trận đầu này buổi hóa nhạc, có thể có bây giờ rầm rộ, liền đã để Lâm Hổ hài lòng. Đào lên tất cả chi tiêu, tỉ như tại thời sự tin tức quan trọng bên trên đăng tin tức, phát truyền đơn những chuyện này, còn có thể còn lại mấy chục vạn linh thạch đây. Nếu không phải là sân bãi không đủ lớn, không chứa được nhiều người hơn, không chừng sẽ kiếm được càng nhiều. Theo Mộ Thanh đám người ca khúc chủ đề liên liên tục tục đi ra, bầu không khí càng thêm lửa nóng. Mới mẻ độc đáo loại nhạc khúc, cùng hoàn toàn khác biệt phong cách. Tại các nàng chủ sướng đồng thời, những người khác lại ở sau lưng bạn nhảy. Lại có một đám vũ nữ bạn nhảy. Thật là thị giác cùng thính giác hoàn toàn mới thỉnh yến.